tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 601 hơi thi chừng B. H. A. T. T. D. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. G. Văn Tráng chưa bao giờ đem Phương Vĩ Phong để ở trong mắt. Lần này đến đây cũng là Đại sư Huyên mệnh lệnh. Đại sư Huyên hứng thú với trợ giúp đám rác rưởi này, hắn cũng rõ ràng đây là vì cái gì. Vân Tông là một đại tông. Tuy rằng thân là Đại sư Huyên, thế nhưng tông môn, sư huyên của hắn cũng đều không phải là người hiền lành. Vị trí tông chủ ngoại trừ nhìn thực lực ở ngoài, cũng phải nhìn mỗi bên đại các đệ tử ủng hộ tình huống. Trương Văn Tráng khí tức thâm thúy, giờ khắc này đứng ở nơi đó, nhìn muốn trong đó người kia ầm ĩ Phương Vĩ Phong, trong lòng cũng là lộ ra một tia xem thường. Tự thân không có thực lực, nhưng không biết sống chết đá thiết bản. Nếu như không phải Vân Tông không cho phép tử đấu, lấy Phương Vĩ Phong này tính nết, sớm sẽ không biết bị người giết chết bao nhiêu lần. Lâm Phàm, cho lão tử lăn ra đây, lúc trước không phải rất trâu sao, sao bây giờ thành con rùa đen rút đầu. Phương Vĩ Phong có đại sư huyên làm hậu thuẫn, trong lòng tự nhiên tự tin hơn gấp trăm lần. Đặc biệt là Trương sư huyên thực lực mạnh mẽ cực kỳ, không phải bực này nhân tộc có thể chống đỡ. Hắn chính là biết Lâm Phàm thực lực chỉ có thần thiên vị ba tầng động thiên cảnh. Nhưng là Trương sư huyên tu vi nhưng là thần thiên vị bốn tầng bất tử cảnh. Ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay. Bất quá nếu để cho Phương Vĩ Phong nhìn thấy Lâm Phàm một người chém liên tục ba tên thần thiên vị bốn tầng bất tử cảnh, không biết sẽ có gì tác tưởng. Trương Văn Tráng giờ khắc này khẽ nhíu mày. Cái này nhân tộc thế nào còn không có đi ra. Thời vừa sải bước ra, một cổ khí tức cường đại ngưng tụ thành một chút, đánh vào đến trong phòng. Nhưng là điểm ấy khí tức vừa muốn đuổi đến cửa, cửa lớn ầm ầm đánh mở. Mà cái kia cường hãn khí tức cũng là đá chìm đáy biển, không còn hình bóng vô ảnh. Từ đâu tới cậu quấy rối ta nghỉ ngơi? Lâm Phàm hời hợt từ trong nhà đi ra. Đối với Phương Vĩ Phong này năm lần bảy lượt khiêu khích chính mình, ngược lại có chút không ra. Xem ra không một lần đem chơi đùa sợ, vẫn đúng là không xong rồi. Bất quá này Phương Vĩ Phong là Vân Tông đệ tử, bất kể nói thế nào cũng phải cho Vân Tông một chút mặt mũi mới là. Chỉ là lần này, Phương Vĩ Phong chẳng qua là một con run dế. Chân chính đại đầu chính là Phương Vĩ Phong rốt cuộc là tìm ai tê. O. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Chính là ngươi tìm đến giúp đỡ sao? Lâm Phàm phẩy nhẹ một chút đứng ở Phương Vĩ Phong nam tử bên cạnh. Thần thiên vị bốn tầng bất tử cơ. A. Nơ. Hơ. Vâng. O. Vị A. Bực này tu vi nếu là lúc trước hay là còn đủ nhìn. Nhưng là bây giờ đối với Lâm Phàm tới nói, nhưng là xoay tay trấn áp nhân vật. Hừ. Lâm Phàm, ta biết ngươi là Vân Hà trưởng lão mang đến tông môn khách mời. Thế nhưng ngươi chém bàn tay ta chuyện này, ta phải đòi lại thuyết pháp. Phương Vĩ Phong nhìn thấy Lâm Phàm nhàn nhã dáng dấp, cũng là tức đến đỏ bừng cả mặt. Hai mắt cũng như cùng nhanh phun ra hỏa diễm. Ngươi chính là tổn thương Phương sư để nhân tộc Lâm Phàm không một lời ngữ. Trương Văn Trắng giờ khắc này lên tiếng. Không sai, chính là ta, làm sao ngươi là nên vì hắn suốt đầu không được. Lâm Phàm đứng ở cửa, nhìn Trương Văn Tráng. Lâm Phàm, vị này chính là Trương sư huyên. Ngươi tuy rằng thực lực cao hơn ta, nhưng so với Trương sư huyên đến, ngươi còn kém xa lắm. Ta khuyên ngươi tốt đàng hoàng cùng lão tử nhận sai, bằng không Trương sư huyên động thủ, có thể thì không phải là bộ dáng bây giờ. Phương Vĩ Phong tức giận nói. Mà xung quanh những đệ tử kia cũng là xì xào bàn tán thảo luận đứng lên. Hắn liền là nhân tộc Lâm Phàm a. Có thể là thế nào thấy? Không giống như là Thiên Vân sư huynh nói cường đại như thế sơ. Sơ. Quy. Quy. A. Y. Nơ. To. Y. Không chắc là Thiên Vân sư huynh lừa phỉnh chúng ta đây. Trương sư huynh nhưng là đại sư huynh người bên kia. Thực lực rất là mạnh mẽ. Trương sư huynh trước đây đi ra ngoài rèn luyện, nhưng là chém giết quá một đầu bất tử cảnh cổ tộc. Trương Văn Tráng sắc mặt bình tĩnh ở nghe đến mấy cái này để tự thảo luận ngữ, nội tâm không khỏi tự hào đứng lên. Trương Văn Tráng, Trương sư huynh thần thiên vị 4 tầng bất tử cảnh. Lâm Phàm hơi lộ ra vẻ tươi cười, lạnh nhạt tự nhủ. Ngươi là Vân Hà trưởng lão mang tới khách mời. Đại sư huynh mở miệng. Cũng không cần ngươi thế nào. Hướng về phương sư để nhận lỗi. Bồi thường tổn thất. Chuyện này liền như vậy kết thúc. Trương Văn Tráng khẽ hất hàm, khí tức bức người. Hừ. Vân Hà trưởng lão mang ngươi trở lại tông môn. Coi như ngươi số may. Bằng không ta định muốn ngươi quỳ ở trước mặt ta. Cho ta dập đầu đầu nhận sai. Phương Vĩ Phong có Trương sư huynh ở bên cạnh chỗ dựa, tự nhiên cũng không sợ Lâm Phàm động thủ. Có Trương sư huynh ở, tông môn, ai dám cùng làm càn. Huống hồ Trương sư huynh phía sau nhưng là có đại sư huynh tồn tại. Đại sư huynh ở trong tông môn, nhưng là đỉnh thiên lập địa tồn tại. Lâm Phàm giờ khắc này không khỏi nở nụ cười. Khoát tay áo một cái. Thần thiên vị 4 tầng bất tử cảnh. Còn chưa đáng kể. Nếu như muốn để ta xin lỗi. Ngươi được để cho ngươi đại sư huynh kia đến trước mặt của ta. Còn có thể hay không để cho ta nhận sai. Còn phải nhìn bản lãnh của hắn. Làm cản Trương Văn Trắng nghe nói như thế. Thời giận. Cái tên này dĩ nhiên không biết trời cao đất rộng muốn cho đại sư huynh đến đây. Định chính là muốn chết. Ngay ở Trương Văn Trắng muốn động tay trong chớp mắt, Hồng Vân tiên tử lập tức từ xa mới tới rồi. Phương Vĩ Phong ngươi đây là muốn làm gì? Hồng Vân tiên tử đi tới ba người trung gian, sắc mặt có chút tức giận mà hỏi. Hồng Vân sư muội, chuyện này chuyện không liên quan tới ngươi. Ta đứt tay mối thù định phải tìm về. Phương Vĩ Phong nói rằng. Hồng Vân sư muội, đây là đại sư huynh mệnh lệnh. Không bị thương tính mạng hắn. Chỉ cần hắn hướng về phương sư để xin lỗi bồi thường. Việc này là được rồi kết thúc. Trương Văn Tráng nói rằng. Hắn là Vân Hà trưởng lão mang về khách mời. Các ngươi chẳng lẽ Liên Vân Sông trưởng lão mặt mũi cũng không cho không được? Hồng Vân tiên tử nói rằng. Vân Hà trưởng lão mặt mũi đương nhiên phải cho. Thế nhưng đại mặt mũi của sư huynh. Coi như là Vân Hà trưởng lão cũng đều đến cho. Vì lẽ đó Hồng Vân sư muội, ta khuyên ngươi tốt lùi lại. Để hắn nói xin lỗi bồi thường. Nếu không thì xem như là Vân Hà trưởng lão đến rồi. Cũng vô dụng. Trương Văn Tráng sắc mặt không hề thay đổi nói. Vân Hà tuy rằng thân là trưởng lão. Thế nhưng tu vi cũng không cao. Cũng là tiến nhập thần thiên vị sau khi. Không cạnh tranh vị trí tôn chủ. Từ mà trở thành trưởng lão. Nếu như đại sư huynh không cạnh tranh vị trí tôn chủ. Chuyển thành trưởng lão. Như vậy địa vị đem so với Vân Hà trưởng lão còn cao hơn. Vì lẽ đó coi như là Vân Hà trưởng lão khách mời, Trương Văn Trắng cũng sẽ không cho cái gì mặt mũi. Hồng Vân sư muội, ngươi yên tâm, chỉ cần hắn hướng về ta xin lỗi, ta sẽ không đánh chết của hắn. Phương Vĩ Phong khí thế lăng nhân nói rằng. Hồng Vân tiên tử căm tức nhìn Phương Vĩ Phong. Ta nghĩ các ngươi là lầm. Hồng Vân ngăn cản các ngươi. Không phải sợ các ngươi đem ta đánh chết. Mà là sợ ta không có chú ý. đem bọn ngươi đánh chết. Lâm Phàm đứng ở Hồng Vân tiên tử bên một bên cười nói. Đáng ghét. Đều lúc này. Ngươi còn dám làm càn. Trương Sư Huynh. Người này vốn là không đem Đại Sư Huynh để ở trong mắt. Phương Vĩ Phong không nghĩ tới này Lâm Phàm. Đều vào lúc này. Còn dám xính khẩu đầu nhanh ngơ. Nội tâm lửa giận liền ngày. Hận không thể đem người này. Gắt gao đạp ở dưới chân. Lâm Huynh, nơi này là Vân Tông. Ngươi muốn hạ thủ lưu tình. Muôn ngàn lần không thể đem bọn họ đánh chết a. Từ đằng xa chạy tới Thiên Vân. Nhìn thấy phía trước tình huống. Cũng biết một trận chiến sắp phát động. Cũng không khỏi hô. Hắn là thật sợ sệt. Lâm Phàm không nhịn được, đem hai người này chém giết, khi đó tình huống có thể sẽ không hay. Lâm Phàm nghe được Thiên Vân lời này thời cười cợt, sau đó chỉ trỏ đầu. Yên tâm đi, hơi thi trừng phạt, sẽ không cần mạng bọn họ. Thiên Vân chờ Trương Sư Huynh thu thập xong hắn trở lại hảo dễ thu dọn ngươi người này. Phương Vĩ Phong gặp Thiên Vân không biết sống chết đứng ở nơi này ghê tởm nhân tộc một bên cũng là hoàn toàn giận. Hồng Vân ngươi lùi lại đi, không có chuyện gì, ta tự có chừng mực. Lâm Phàm quay lại mở Hồng Vân. Sau đó nhìn về phía hai người. Ta nói rồi. Ngươi bất tử cảnh không tư cách nói với ta những này. Muốn phải cùng ta đối thoại. Liền để cho các ngươi đại sư huynh lại đây. Làm cơ. À. Nơ. Tị. Hơ. To. Khắc này. Trương Văn Tráng giận. Ánh mắt lập lòe hung quang. Trong chớp mắt. Mánh tại chỗ mất. Hướng về Lâm Phàm một quyền đánh tới. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 602 quá y e u t sơ u vinh quy quy to nơ gơ. Sư huynh ra tay rồi, khí thế thật mạnh, giống như một chuôi lời kiếm ra khỏi vỏ. Đệ tử vây xem nhóm nhìn thấy Trương Văn Tráng trong khi xuất thủ. Lôi minh ầm ầm. Bão táp nổ lên. Một luồng sức mạnh cường hãn phả vào mặt. Trong lòng cũng là khiếp sợ vạn phần. Bọn họ biết Trương Sư Huynh rất mạnh. Thế nhưng lại không nghĩ rằng Trương Sư Huynh thật không ngờ mạnh. Một chiêu ra. Chỉ sợ sẽ là vượt thần đều khó mà chống đối a. Mọi người khiếp sợ tiếng, nối liền không dứt. Tất cả mọi người không coi trọng Lâm Phàm. Bởi vì Trương Sư Huynh uy nghiêm trong lòng bọn họ đã biết. Đó là nhân vật mạnh mẽ a. Thế nhưng hiện trường có hai người, nhưng không có một tia vẻ lo âu. Một cái chính là Hồng Vân tiên tử, một cái khác chính là Thiên Vân. Lâm Phàm mạnh mẽ bọn họ rõ như ban ngày. Đặc biệt là Hồng Vân càng là biết được tất cả. Ở Thủy Hỏa Đại Đế trong lăng mộ, Lâm Phàm một người độc chiến ba tên thần thiên vị bốn tầng bất tử cảnh cao thủ. Khi đó liền thành thảo điêu luyện. Càng không cần phải nói vượt qua mạnh mẽ như vậy động thiên lôi kiếp. Thực lực càng là tăng nhanh như gió. Trương Văn Tráng mặc dù là thần thiên vị bốn tầng bất tử cảnh thế nhưng chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Lâm Phàm. Ngươi cú đấm này ngược lại không tệ, đồng thiên cũng không tệ, đáng tiếc này có thể không phải đủ. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, không chút nào đem để ở trong lòng. Hừ, Trương Văn Tráng lạnh rên một tiếng. Trong mắt tinh quang dường như thực chất. Có thể nhìn thấu tất cả. Này nhân tộc vào lúc này. Còn dám làm càn. Chẳng lẽ là thật sự cho là có Vân Hà trưởng lão che chở. Là có thể vô pháp vô thiên không được. Lâm Phàm khẽ cười một tiếng, bước chân bất động, liền đứng ở nơi đó. Trương Văn Tráng quyền đầu ở trong mắt Lâm Phàm càng lúc càng lớn, âm bảo gào thét, khí tức càng ngày càng lớn mạnh. Người nọ là đang làm gì, làm sao liền trốn cũng không trốn để tử vây xem nhóm. nhìn thấy này nhân tộc dĩ nhiên không nhúc nhích, cũng là nghi hoặc vạn phần. Không biết người này rốt cuộc là muốn làm gơ, y, cả, hơ, to, nơ, gơ. Sẽ là bị Trương sư huyên cú đấm này làm cho sợ choáng váng đi. Thiên Vân biết Lâm Phàm rất mạnh, thế nhưng cũng nghĩ không thông. Lâm Phàm làm cái gì vậy? Khinh thường như vậy thật sự được ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Tì. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Văn tráng quyền lực ép thẳng tới Lâm Phàm mà đến. Cường đại kình phong thổi bay Lâm Phàm tóc dài. A. Mơ. Mơ. To. Quy. Quy. Tị. Quyền tất chúng. Lấy Lâm Phàm làm trung tâm. Đột nhiên bùng nổ ra từng cái gợn sóng. Hướng về tứ phương tản đi. Sức mạnh to lớn lan truyền ra. Những đệ tử vây xem kia nhóm cũng cảm giác mình hai chân có chút không yên. Phương Vĩ Phong nhìn thấy Lâm Phàm trúng rồi Trương sư huyên một quyền, trong lòng cũng là đại hỷ. Thần thiên vị bốn tầng bất tử cảnh quyền đầu là tốt như vậy ngăn cản không dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Cơ. To. Y. Như bất tử. Cũng phế bỏ. Ngươi quyền đầu sức mạnh không sai, đáng tiếc không đến nơi đến chốn. Ngươi dưới cái nhìn của ta thật sự là quá yếu. Lâm Phàm bình an vô sự cười nhìn Trương Văn Tráng. Làm sao có khả năng? Trương Văn Tráng đột nhiên nhấc đầu, một mặt không dám tin nhìn Lâm Phàm. Hắn không thể tin được này nhân tộc chịu đựng một quyền của mình dĩ nhiên bình an vô sự. Càng sâu đến, Trương Văn Tráng cũng cảm giác mình cú đấm này đánh vào bùn trong đàm. Tất cả sức mạnh ở chạm được này nhân tộc thân thể một khắc đó, toàn bộ bị một nguồn sức mạnh vô hình hấp thu. Lâm Phàm bây giờ thân thể nhưng là thần thiên vị bốn tầng bất tử cảnh. Không đến nơi đến chốn, còn có thể mang đến một ít kinh nghiệm. Ta nói rồi, ngươi còn chưa đủ tư cách. Muốn làm phế vật này lấy lại danh dự, còn phải để cho ngươi đại sư huyên kia đến đây. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Lâm Phàm lúc nói lời này rất là bình tĩnh, thế nhưng nghe ở chung quanh đệ tử trong tai nhưng là nhấc lên cơn sóng thần. Những đệ tử kia không thể tin được Trương sư huyên một quyền dĩ nhiên không có một tia tác dụng. Này dưới cái nhìn của bọn họ thật sự là quá không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ cái này nhân tộc thật sự rất mạnh không dơ? Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. Ghép. Đây là ngươi tự tìm. Trương Văn Tráng đột nhiên lui về, đột nhiên đem khí tức tăng lên tới đỉnh cao, pháp lực lăn lộn. Trên đỉnh đầu trong nháy mắt xuất hiện một vị người khổng lồ. Mà chung quanh các đệ tử thấy cảnh này cũng là hô to đứng lên. Đây là Trương sư huyên thiên địa pháp tướng. Này thiên địa pháp tướng lực lớn vô cùng. Đấm ra một quyền, như mấy tên thần thiên vị bốn tầng bất tử cảnh cao thủ một đòn toàn lực. A. Trương sư huyên uy vũ. Phương Vĩ Phong nhìn thấy Trương sư huyên hạ tử thủ, sắc mặt đỏ bừng hô to. Nếu như có thể đem này nhân tộc cho đánh chết, vậy thì thật sự là quá tốt. Vừa cú đấm kia, định là Trương sư huyên sợ sệt đem đối phương đánh chết, bảo lưu lại sức mạnh. Bây giờ đối với Phương thành công chọc giận Trương sư huyên, hiển nhiên Trương sư huyên là muốn xử xuất toàn lực. Nhân tộc, tất cả những thứ này đều là ngươi tự tìm, chết ở Vân Tông cũng đừng oán ta. Trương sư huynh giận gầm lên một tiếng, pháp lực sóng to gió lớn đột nhiên hướng Lâm Phàm vọt tới. Lần nữa một quyền. So với trước kia một quyền còn cường đại hơn, còn muốn uy mãnh. Dũng mãnh vô địch. Lực bạt sơn hà. Sức mạnh vô địch bao hàm ở một quyền. Đem trước mặt hư không đều khuấy lên nhăn nhó. Mà Lâm Phàm vẫn đứng ở nơi đó, trên mặt mang theo từng tia cười yếu ớt. Cú đấm này sức mạnh ngược lại không tệ, đáng tiếc ngươi còn không có tu luyện đến nơi đến chốn. Lâm Phàm lắc đầu nói rằng. Câm miệng, Trương Văn Tráng chợt quát một tiếng, thân thể hóa thành một đường thẳng. Lâm Phàm duỗi ra một ngón tay, hơi điểm nhẹ. Vâng. U. Sơ. U. Nơ. Gơm. Động thanh âm nhẹ nhàng truyền ra. Tư không dường như nước diện giống như vậy. Lấy Trương Văn Tráng quyền đầu làm trung tâm. Cả. Hơ. To. À. Cơ. Hơ. Tán ra từng đảo lực lượng sóng gợn. Nơ. Gơm. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Tỷ. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Văn Trắng sắc mặt đại. Lộ vẻ không dám tin tưởng. Hắn cảm giác sức mạnh của chính mình ở đây chỉ tay bên dưới. Trong nháy mắt tan vỡ. Chỉ tỷ sơ. Y. E. Tỷ. Sơ. Sơ. Quy. Quy. À, biệt là động thiên vượt qua lôi kiếp sau khi uy lực càng là vượt qua dĩ vãng vô số lần. Chỉ điểm hư không, hư không hư vô, chỉ điểm lực lượng, sức mạnh tan vỡ. Thần thiên vị bốn tầng bất tử cảnh. Xác thực đáng giá kiêu ngạo. Bất quá ở trong mắt ta. Thần thiên vị bốn tầng bất tử cảnh. Cũng chỉ là tùy tiện nghiền ép con kiến mà thôi. Ngươi trở lại nói cho ngươi biết đại sư huynh kia. Nếu như muốn lấy lại danh dự. Còn phải chính hắn đến. Lâm Phàm chỉ điểm một chút ở Trương Văn Tráng trên nắm tay. Sau đó nhẹ nhàng bắn ra, chợt bộc phát ra một nguồn sức mạnh. Trương Văn Tráng thời cảm giác như ngàn quân lực đánh vào trên người giống như vậy. Thân thể dường như đạn pháo giống như vậy. Đột nhiên bay ra ngoài. Trương Văn Tráng ánh mắt kinh hãi, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra. Hắn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên cứ như vậy thất bại. Không có một tia sức lực chống đỡ lại, thậm chí ngay cả làm sao bại cũng không biết. Này sao lại thế? Phương Vĩ Phong nhìn thấy trước mắt tình cảnh này. Tựu như cùng thấy được ruộng giống như vậy. Sắc mặt sợ hãi đến vô cùng nhợt nhạt. Đặc biệt là khi thấy Lâm Phàm ánh mắt kia càng là sợ hãi đến sợ vỡ mật nứt. Mà xung quanh những đệ tử kia cũng không nghĩ tới sẽ như thế hí kịch tính, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Một ít không tin Thiên Vân nói những đệ tử kia vào đúng lúc này cũng đã tin. Này nhân tộc thật sự là quá mạnh mẽ. Thần thiên vị bốn tầng bất tử cảnh Trương Sư Huynh. Dĩ nhiên một chiêu không địch lại, trực tiếp lật trên mặt đất. Cái kia thực lực này mạnh như thế nào a? Lâm Phàm, cảm ơn ngươi hạ thủ lưu tình. Hồng Vân tiên tử cảm kích nói rằng. Nhổ cỏ không nhổ tận gốc. Gió xuân thổi tới lại tái sinh. Bất quá ở nể mặt ngươi trên. Lần này thì thôi. Không bằng mang ta đi tông môn các nơi xem một chút đi. Lâm Phàm không nhìn thẳng hai người này nói rằng. Hồng Vân tiên tử chỉ trỏ đầu. Phương Vĩ Phong nghe được Lâm Phàm nói một câu nói này, nội tâm như rơi xuống ở u lãnh trong hầm băng. Một luồng mùi chết cơ bao phủ ở trên người. Hắn tin tưởng này nhân tộc thật sự đối với mình động sát ý. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 603 khởi đầu mới xuất hiện ở trước mơ. A. T. H. O. quy. Nơ. Gơ. Vân tiên tử nhìn Lâm Phàm, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn may là nhìn được, bằng không thật sự hạ sát thủ, hậu quả khó mà lường được a. Chỉ là Lâm Phàm nhưng trong lòng thì không thế nào thoải mái. Tất cả những thứ này chung quy đều là thực lực nguyên nhân. Chính mình thân ở Vân Tông, không nói Vân Tông Tông chủ thực lực mạnh mẽ hơn chính mình, thậm chí Vân Tông những trưởng lão kia có cũng mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều. Này Phương Vĩ Phong năm lần bảy lượt khiêu khích chính mình, lẽ ra nên chém giết. Thế nhưng Lâm Phàm không thể không nhìn kỹ Vân Tông những người kia. Nếu như nắm giữ tuyệt đỉnh thực lực, Lâm Phàm nơi nào còn có thể kiêng kỵ những này, trực tiếp chém giết, không chút nương tay. Lâm Phàm, cảm ơn ngươi hạ thủ lưu tình. Bọn họ ở Vân Tông an nhàn quen rồi, đã dưỡng thành này loại trong mắt không người tính nết. Hồng Vân tiên tử tuy rằng tu vi không cao, nhưng là có thể xuyên thủng lòng người. Hắn biết Vân Tông ở đời này đệ tử trong tay từ từ sa sút. Vân Tông đại sư huyên nghĩ không phải là lật đổ cổ tục, mà là câu tâm đấu giác, kết bè kết đàng, cố gắng Vân Tông vị trí tông chủ. Lâm Phàm không nói gì, nhưng là cười nhạt một tiếng, nhìn chung quanh mỹ cảnh. Ở cổ thánh giới có thể có như vậy thịnh thế tông môn, ngược lại cũng đúng là kỳ cảnh. Coi như là huyền hoàng giới thánh tông, cũng không đuổi kịp a. Quả nhiên là thời loạn lạc ra chân long a. Trương sư huynh, ngươi không sao chứ? Phương Vĩ Phong giờ khắc này từ lâu dọa hai tay của run lên, sắc mặt trắng bệch. Hắn không nghĩ tới mạnh mẽ như vậy Trương sư huynh cũng không là cái này nhân tộc đối thủ. Đặc biệt là cái này nhân tộc cách mở thời gian nhìn về phía mình ánh mắt càng làm cho hắn run như cầy sấy. Trương Văn Tráng sắc mặt âm trầm đáng sợ. Cái kia tức giận ánh mắt quét mắt xung quanh những đệ tử kia ánh mắt khác thường. Hắn cũng cảm giác phảng phất có vô số bàn tay đập ở trên mặt của chính mình. Cút! Trương Văn Tráng gầm nhẹ một tiếng, trong tròng mắt tràn đầy vô biên phẫn nộ, đứng dậy rời đi nơi này. Hắn không cách nào nhịn được, hôm nay bị nhục nhã, đặc biệt là tại nhiều như vậy sư đệ sư muội trước mặt. Điều này làm cho Trương Văn Tráng cảm giác bị vô biên sỉ nhục. Phương Vĩ Phong cũng bị một tiếng này cút dọa cho không khỏi lùi lại mấy bước. Nhìn rời đi Trương sư huynh, Phương Vĩ Phong trong lòng tuy rằng phẫn nộ, nhưng cũng là đi theo ở phía sau. Hắn muốn đi nói cho đại sư huynh, để đại sư huynh ra mặt xử lý. Dưới cái nhìn của hắn, cái này Lâm Phàm hoàn toàn chính là đang tìm cái chết. Nếu như chọc đại sư huynh ra tay, như vậy hậu quả đem sẽ phi thường khủng bố. Chung quanh các đệ tử nhìn Trương Văn Tráng cùng Phương Vĩ Phong hôi lưu lưu chạy, cũng đều càng thêm càn rỡ thảo luận đứng lên. Người này cũng quá mạnh đi, Trương sư huynh đều lật, quá ngang ngược. Liền một ngón tay đem thần thiên vị bốn tầng bất tử cảnh Trương sư huynh cho đánh bại. Cái kia này nhân tộc thực lực đến có cường đại cỡ nào a? Thiên Vân sư huynh, mau mau nói cho chúng ta một chút cái này nhân tộc cố sự đi. Thiên Vân nhìn các sư đệ sư muội quay chung quanh ở bên cạnh mình cũng là không khỏi đắc ý cười. Làm sao tin tưởng lời của ta nơ o y tê y nơ tưởng, chúng ta đều tin. Thiên Vân sư huynh, lại nói cho chúng ta một chút chứ. Thiên Vân giờ khắc này cười vui vẻ. Sau đó mọi người vần quanh đem Thiên Vân quay chung quanh ở trung tâm, lắng nghe Thiên Vân sư huynh giáo huấn. Bất quá giờ khắc này, Thiên Vân cũng là có chút lo lắng. Dù sao Trương Văn Tráng phía sau, nhưng là đại sư huynh a. Nếu như đại sư huynh ra mặt, đây cũng nên làm gì? Chuyện này truyền đi rất nhanh. Tông môn ngoại trừ đại sư huynh ở ngoài, cũng không có thiếu từng người vi doanh sư huynh sư tỷ. bọn họ cùng Liễu Ngân đại sư huyên quan hệ cũng không hề tốt đẹp gì. Trong ngày thường mặc dù không có gì, thế nhưng lén lút, nhưng là câu tâm đấu giác, rất là nhiều lần. Vân Tông Tông chủ mặc dù biết những này, nhưng cũng không biết nên nói như thế nào. Hồng Vân, Vân Tông đang ở một chỗ động thiên. Như vậy này động thiên chủ nhân còn sống không, Lâm Phàm đều là không nghĩ ra chuyện gì thế này. Dù sao sinh sống ở một người động thiên, cái kia trên căn bản chính là đem tính mạng giao ở trong tay người này. Hơn nữa Vân Tông Tông chủ tu vi chính là thần thiên vị 8 tầng thiên địa thần đan cảnh giới. Này động thiên chủ nhân sẽ không sợ đối phương náo chuyện nơ. À. Y. Hừ. To. Vân gặp Lâm Phàm hỏi dò chuyện này, cũng là không có bất kỳ ẩn giấu. Dù sao đây cũng không phải là bí mật gì. Này động thiên kỳ thực chính là Vân Tông khai sơn lão tổ động thiên. Bất quá vì đem này động thiên duy trì, khai sơn lão tổ ở mở ra Vân Tông cũng đã tỏa hóa, tự thân dung nhập vào động thiên đại đạo, duy trì này động thiên trật tự. Hồng Vân nghĩ đến khai sơn lão tổ hành động cũng toát ra vẻ kính nể. Đây là trừ tự thân tác thành hậu nhân a. Lâm Phàm nhìn động thiên sâu trong hư không, ở đây nơi sâu xa, một đoàn sức mạnh thần bí ngăn cách tất cả thăm dò. Đối với cái này Vân Tông lão tổ, Lâm Phàm cũng là lộ ra khâm phục vẻ. Tất cả cũng là vì hậu nhân, cho đại thiên chủng tộc sinh linh để lại tị nạn vị trí. Nếu như là của mình lời, tuyệt đối không làm được đến mức này. Bởi vì nắm giữ thực lực bực này người, cái nào không phải kinh thiên động địa tuyệt thế bá chủ. Bỏ qua tất cả, đoạn tuyệt vĩnh hằng con đường, tác thành người khác, này đến cần bao lớn tư tưởng giác ngộ a. Cái này không phục cũng phải phục a. Ở Hồng Vân dẫn sắt đi, Lâm Phàm vừa xem Vân Tông toàn cảnh, do đó cũng đối với chính mình động thiên phát triển có ý tưởng mới. Vân Tông thân ở động thiên, nhưng dường như một thế giới nhỏ. Có động thiên tự động thành sinh linh, cũng có hậu ngày mở ra tới bí cảnh, cũng có tự mình quy tắc. Một năm bốn mùa, luôn lưu chuyển đổi, có nhật nguyệt, có ánh sao. Chỉ là ở này nhật nguyệt tinh quang chi ở ngoài, chính là một vùng tăm tối, không có con đường. Lâm Phàm âm thầm quan sát, mình động thiên phát triển đến cuối cùng cũng định có thể có đủ như vậy năng lực. Bất quá con đường này còn rất dài, cần phải từ từ tìm tòi. Đi dạo hồi lâu, Lâm Phàm cùng Hồng Vân tiên tử ra đi. Bất quá Hồng Vân tiên tử cũng nói cho Lâm Phàm một tin tức tốt, chính là ban ngày sẽ mang lúc nào đi tàng thư các. Vừa xem toàn thư, đối với cái này dạng đại tông, Lâm Phàm đã sớm lòng vừa nghĩ. Cất giấu chi sách tuyệt đối dường như lượng lớn, gốc gác sâu tuyệt đối không phải chính mình nghĩ như vậy. Đại sư huyên ngọn núi chỗ, Phương Vĩ Phong ôm đau đầu khóc. Đại sư huyên, cái này nhân tộc thật sự là quá kiêu ngạo, không chỉ có đánh Trương sư huyên còn làm nhục ngài. Phương Vĩ Phong khóc sướt mướt nói rằng, Trương sư huyên để hắn nói xin lỗi bồi thường, nhưng là hắn nhưng ăn nói ngông cuồng. Nói Trương sư huyên không có tư cách nói chuyện với hắn, muốn cho ngài tự mình đi thấy hắn. Liễu Ngân sắc mặt âm trầm bất định, hiển nhiên là có chút oan nộ. Ở Vân Tông càng dám động thủ giáo huấn người của mình, hiển nhiên là không có đưa hắn để ở trong mắt. Này Vân Hà trưởng lão rốt cuộc là ở nơi nào tìm đến cái này nhân tộc? Đến rồi Vân Tông càng dám như thế vô pháp vô thiên. Văn Tráng, Phương sư đệ nói đều là thật, cái kia nhân tộc thật sự nói như vậy? Liễu Ngân trầm giọng hỏi. Đại sư huynh, Phương sư đệ nói rất đúng, cái kia nhân tộc xác thực nói như vậy. Trương Văn Tráng cảm giác mình mặt mặt tối tăm. Chính mình đường đường bất tử cảnh, lại bị một cái nhân tộc dạy dỗ, nay đối với hắn mà nói là một loại sỉ nhục. Thế nhưng hắn biết, thực lực của chính mình không bằng đối phương. Có thể là đúng Phương Minh rõ chỉ là động thiên cảnh. Làm sao có khả năng sẽ là đối thủ của mình. Điểm này Trương Văn Tráng không nghĩ ra cũng nghĩ không thông. Coi như là yêu nghiệt hạng người. Cách biệt một cái tu vi. Cũng không khả năng để chính mình không còn sức đánh trả chút nào a. Tốt, rất tốt, đã như vậy ngày mai ta phải đi gặp gỡ một lần hắn, nhìn hắn có bản lĩnh gì. Liễu Ngân tức giận nói, trong mắt cũng là lập lòe một tia hung ý. Phương Vĩ Phong nghe đến đại sư huyên phải ra mặt, tự nhiên là hưng phấn cực kỳ. Có đại sư huyên ra tay, đảm nhiệm này nhân tộc lợi hại đến đâu, cũng tuyệt đối sẽ cùng một cách như chết bị đại sư huyên đạp ở dưới chân. Phương Vĩ Phong nịnh nọt đối với Liễu Ngân tới nói cũng không có một chút tác dụng nào. Liễu Ngân thân là đại sư huyên, cùng mấy người khác tranh sáng tranh tối lợi hại. Chuyện này nếu như truyền đi, môn hạ của chính mình người bị người giáo huấn, nhưng không có bất kỳ hành động, tất nhiên sẽ trở thành một chuyện cười. Khi đó áp sát mình các đệ tử, chỉ sợ cũng sẽ giảm thiểu rất nhiều. Đối với mình tranh cướp vị trí tông chủ, khẳng định có ảnh hưởng rất lớn. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 604 người gặp người thích phàm phàm ngày mai. Lâm Phàm tùy Tùng Hồng Vân đi tới Vân Tông Tàng Thư Các. Lâm Phàm, nơi này chính là Tàng Thư Các. Bởi vì là tông chủ mở miệng. Vì lẽ đó ngươi ở chính giữa mặt mặc kệ thời gian bao lâu đều không có chuyện tình. Hồng Vân cười nói. Đồng thời Hồng Vân nhìn về phía Lâm Phàm trong ánh mắt cũng là lập lòe ánh sáng khác thường. Tàng Thư Các bao hàm Vân Tông tất cả vị trí. Mỗi một tên đệ tử cần ở tông môn bí cảnh rèn luyện. Được định thành tựu. Mới có thể đi vào Tàng Thư Các đọc đủ thứ toàn thư. Hơn nữa còn có thời gian hạn chế. Vậy đệ tử chỉ có thể có 2 ngày. Nhưng là tông chủ nhưng cho Lâm Phàm vô hạn thời gian. Xem ra tông chủ đối với Lâm Phàm có kỳ vọng rất lớn a. Bất quá ngẫm lại tông chủ làm người, Hồng Vân cũng hiểu. Nếu như Vân Tông không phải có tông chủ chống đỡ lấy, sớm liền không biết làm thành hình dáng ra sao. Tông chủ căm hận cổ tộc. Đối với cổ tộc chưa bao giờ nương tay. Hơn nữa đối với phản kháng cổ tộc đại thiên chủng tộc sinh linh rất là hữu hảo. Nguyện ý vì trả giá tất cả. Đã từng có một tên đại thiên chủng tộc sinh linh. Bởi vì chém giết cổ tộc thống lĩnh. Mà bị cổ tộc vây quét ở một chỗ trong cấm địa. Tông chủ biết sau đó. Không có chút gì do dự. Trực tiếp đi cứu viện. Trận chiến đó. Đánh kinh thiên động địa. Cổ tộc mấy đại quân vương liên thủ. Tông chủ máu me khắp người. Cuối cùng mang theo tên kia đại thiên chủng tộc sinh linh. Chạy về. Sau đó. Tên này đại thiên chủng tộc sinh linh liền trở thành Vân Tông trưởng lão. Tàng Thư Các gác cổng người. Liếc mắt nhìn Lâm Phàm. Sau đó chỉ trỏ đầu. Vì đó mở ra cửa đá. Đem đưa tiến vào. Giờ khắc này Lâm Phàm cảm giác. Không gian chung quanh phát sinh ra hóa. Làm mở mắt. Nhưng phát hiện mình thân ở trong biển sách vở. Hai hàng giá sách nối thẳng thiên địa. Trên mặt bày đầy rậm rạp chẳng chịt thư tịch. Những sách này tản ra từng trận hương vị. Đồng thời còn có từng trận pháp lực gợn sóng. Thư tịch có linh. Lật xem nhiều người. Có nhân khí. Hơn nữa có thư tịch là do đại năng giả viết. Hình thành thời gian. Liền tạo thành linh thức. Cũng chính là sách linh. Ta đi. Kiếp trước đọc sách liền đau đầu. Không nghĩ tới hôm nay nhưng phải đọc đủ thứ biển sách. Đây đúng là một loại tội a. Lâm Phàm lắc đầu thở dài. Sau đó một đầu đâm vào này trong biển sách vở. Tông chủ đại điện bên trên. Tông chủ. Liễu Ngân hôm nay xuống núi, đi tới cái kia nhân tộc chỗ ở. Ta nghĩ có phải là vì ngày hôm qua tìm về thuyết pháp. Người nói chuyện chính là Vân Tông một tên trưởng lão. Khí tức mịt mờ, như một vùng biển mênh mông biển rộng, không có chút rung động nào. Thế nhưng nếu như phát hỏa, e sợ sẽ hình thành cơn sóng thần, dập tắt tất cả. Ai? Bọn họ đã quên mất lý tưởng của chính mình, quên mất đã từng vào tông thời gian nói lời thề. Dĩ nhiên mê muội ở quyền lợi trong đấu tranh. Tất cả những thứ này đều là ta đây làm tông chủ trách nhiệm a. Vân Tông tông chủ tự trách nói rằng, tông chủ ngươi không cần tự trách, ở An Nhàn bên dưới tình huống như thế tất nhiên phát sinh. Mộng Hằng Thiên cảm thán nói rằng, hắn chính là nhìn Liễu Ngân đám người lớn rồi. Đã từng bọn họ cũng là tâm hệ muôn dân, nhưng là theo thực lực tăng cường, địa vị cao, dần dần phát sinh ra hóa, thay đổi vì tư lợi. Không đem ở ngoài mặt bị cổ tộc chèn ép đại thiên chủng tộc để ở trong lòng. Chỉ muốn lấy được trong lòng mình nghĩ tất cả. Tông chủ, ngươi là muốn đem tất cả hy vọng ký thác vào cái này nhân tộc trên người? Mộng Hằng Thiên hỏi. Vân Tông tông chủ đứng dậy, một phất ốm tay áo, xuất hiện lần nữa, là xuất hiện ở Vân Tông trên hư không. Ngươi xem bây giờ Vân Tông có hóa gì? Mộng Hằng Thiên nhìn mênh mông vô bờ thiên địa, sắc mặt dần dần có chút hóa. Nói vậy ngươi cũng nhìn ra rồi. Khí tức đang, đã từng như mặt trời ban trưa, nhưng là bây giờ nhưng một mảnh hỗn loạn. Đây chính là cách phá diệt không xa dấu hiệu a. Vân Tông chủ lo lắng nói rằng, tông chủ, vậy ý của ngươi lơ a cả hừ to nơ gơ sai? Cái này nhân tộc là thiên kiêu, là hy vọng, động thiên lôi kiếp mấy ngàn đạo, đây là nghịch thiên động thiên, không thể ngăn cản tồn tại. Ta nửa đời trước bị cừu hận che đậy hai mắt, nhận được ăn sư chỉ dẫn đi về phía đại đạo. Vân Tông không thể ở trong tay ta hủy diệt, cũng không phải Liễu Ngân bọn họ tư nhân vật. Vân Tông khai sơn lão tổ liều mình cùng động thiên đại đạo dung hợp, chính là cho đại thiên chủng tộc sinh linh lưu hạ hy vọng cuối cùng. Mà ta cũng đang đợi cơ hội cuối cùng này. Tông chủ, ý của ngươi là tướng? Mộng Hằng Thiên nguyên bản vẫn tính bình tĩnh, sắc mặt đột nhiên phát sinh ra hóa, không dám tin nhìn tông chủ. Nếu là như thế, chỉ sợ bọn họ sẽ không phục a. Huống hồ tông chủ ngài lại làm sao biết cái kia nhân tộc liền thật sự tâm hệ đại thiên chủng tộc sinh lơ y nơ hơ bơ to y? Vì Hồng Vân. Vân tông chủ sắc mặt bình tĩnh nói. Hồng Vân Mộng Hằng Thiên mặt lộ vẻ nghi hoặc, không biết cái này cùng Hồng Vân đứa nhỏ này có quan hệ gì. Hồng Vân không phải vân tộc người, này ngươi hẳn phải biết. Ta biết. Hồng Vân đứa nhỏ này là tôn chủ ngài ra ngoài mang về hài tử. Chỉ là nhưng lại không biết Hồng Vân đứa nhỏ này đến cùng là chủng tộc gì. Mộng Hằng Thiên nói rằng, đã từng ta theo tâm tộc một tên thiên kiêu có quá mệnh chi giao. Nhưng là tâm tộc chính là cổ thánh giới thiên ý bất dung cho phép tồn tại chủng tộc. Bởi vì tâm tộc có thể đoán trước tương lai hóa. Lần đó ra ngoài, cổ tộc chí cao ra tay, chém giết tâm tộc. Sức mạnh xuyên qua đến rồi tâm tộc bản mệnh nơi, hủy diệt căn cơ. Mà ta cũng chỉ có thể làm tâm tộc lưu lại một huyết mạch. Mộng Hằng Thiên không nói gì, tế tế lắng nghe tông chủ nói tất cả, thời sắc mặt đại. Tông chủ, ý của ngài, Hồng Vân này đầu từ tiểu tử này trên người thấy được tương lai? Mộng Hằng Thiên khiếp sợ hỏi. Vân tông chủ không có tiếp theo trả lời xuống, mà là nhìn Mộng Hằng Thiên. Ngươi đã biết rõ ý nghĩ của ta sơ. À! To! Mơ! To! nơ, gơ. Hằng Thiên nhìn tôn chủ, cuối cùng chỉ trỏ đầu. Hằng Bình minh bạch, tôn chủ mặc kệ tương lai làm sao, ta đều sẽ ủng hộ ngươi hành động. Bởi vì ngươi ban đầu tâm chưa bao giờ thay đổi. Mộng Hằng Thiên minh tôn chủ trong lòng lo lắng tất cả, cũng rõ tôn chủ trong lòng bi thống tất cả. Ô, tôn chủ, ngươi xem bên kia. Giờ khắc này, Mộng Hằng Thiên ngón tay phương xa. Vân tôn chủ liếc mắt nhìn, liền không có xem thêm, mà là mang theo Mộng Hằng Thiên rời khỏi nơi này. Giờ khắc này Vân tôn các đệ tử nhìn thấy Liễu Ngân đại sư huyên xuống núi. Từng cái hưng phấn cùng ở sau thân thể hắn. Ở trong mắt bọn họ, Liễu Ngân đại sư huyên cái kia là rất ít xuống núi. Muốn gặp một mặt, đó cũng là cực kỳ chuyện khó khăn. Bất quá giờ khắc này Liễu Ngân đại sư huyên xuống núi mục đích có chút đệ tử trong lòng cũng rõ ràng. Này Liễu Ngân đại sư huyên định là tìm đến cái này nhân tộc phiền phức. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này nhân tộc sợ rằng phải khổ rồi. Liễu Ngân đại sư huyên ra tay, này nhân tộc chẳng lẽ còn có thể là đối thủ không? Dơ dơ quy quy u vinh quy quy to quy quy cơ lơ a mơ. Mọi người đi tới Lâm Phàm trụ sở thời gian. Phương Vĩ Phong lúc này lần nữa ầm ĩ đứng lên. Cẩu vật, lăn ra đây cho ta, hôm nay đại sư huyên đến rồi, nhìn ngươi còn có thể hay không thể cứng như thế khí. Phương Vĩ Phong giờ khắc này tâm tình rất là mỹ hảo, bởi vì hôm nay chính là lúc báo thù. Đại sư huyên ra tay, cái kia tất nhiên là không gì địch. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 605 trong sách lại có kinh nơ gơm hơ y e quy quy mơ dơ dơ quy quy to y. Với Phương Vĩ Phong tới nói, tuy nói lúc trước mất hết mặt mũi mặt, nhưng liền là bởi vì mình, đại sư huyên cũng đã ra tay. Bực này vinh quang, ai có thể có? Không nghĩ tới Phương sư huyên, dĩ nhiên có thể mời tới đại sư huyên, mặt mũi này cũng lớn quá rồi đó. Chúng ta sau đó đối với Phương sư huyên đến tôn kính một chút. Phương Vĩ Phong nghe chung quanh âm thanh cũng là tự hào nâng lên đầu, cảm giác chuẩn bị có mặt mũi. Ẩn giấu ở trong đám người thiên vân, nhưng là bĩu môi, hắn không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ thành bộ dáng này. Người đại sư này huyên đều tới, là thay đổi có chút khó giải quyết. Cẩu vật người nơi nào đây? Chẳng lẽ biết đại sư huyên đến rồi? Phải làm con rùa đen rút đầu không được. Phương Vĩ Phong tức giận rêu rao lên. Hôm nay có đại sư huyên ở, ngược lại muốn xem này Lâm Phàm còn có thể làm sao nhảy nhót. Đại sư huyên vừa ra tay, đó chính là kinh thiên động địa. Khóc ruột thần, còn không đem người này đánh liền cứt đều nhô ra không thể. Liễu Ngân đứng ở nơi đó, trường bào không gió mà bay. Cả người khí tức ác liệt, dường như một thanh kiếm sắc sống như vậy. Ánh sáng bắn ra bốn phía, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Vô số đệ tử nhìn đại sư huyên khí chất cũng là sùng bái không thôi. Đây chính là mạnh mẽ như vậy đại sư huyên a, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền khiến người ta cúng bái không ngớt. Liễu Ngân lên tiếng. Ầm ĩ đang vui mừng Phương Vĩ Phong nghe nói như thế, sắc, hắn không nghĩ tới này nhân tộc dĩ nhiên không ở. Hừ, này cẩu vật định là biết đại sư huyên đến rồi, sợ hãi đến tè ra quần, bắt đầu trốn không dám thấy ngươi. Phương Vĩ Phong khinh thường nói, nhìn dáng dấp, ngày hôm qua châu bò đều là giả bộ a, vừa thấy được đại sư huyên. Sợ hãi đến mặt cũng không dám lộ. cũng không biết trốn ở cái nào trong đống cỏ run lẩy bẩy đây. Liễu Ngân nghe Phương Vĩ Phong sở phách nịnh nọt, khóe miệng cũng là hơi hơi nở một nụ cười. Cái kia nhân tộc sáng nay cùng Hồng Vân sư tỷ đi tới tàng thư các. Trong đám người, một tên đệ tử mở miệng nói. Liễu Ngân nghe lời này một cái, sắc có chút không vui, nhưng sau đó lại khôi phục như thường, phảng phất không phát sinh. Đại sư huynh, vậy làm sao bây giờ? Phương Vĩ Phong cảm giác nếu như đi tàng thư các gây sự, vậy coi như thật sự có chút choáng váng. Trở về, chờ hắn đi ra, ta trở lại. Liễu Ngân nói rằng, xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Phương Vĩ Phong khó chịu nói rằng, không nghĩ tới bị này nhân tộc lại tránh được một kiếp. Bất quá càng làm cho Phương Vĩ Phong nhìn có chút hả hê chính là, này nhân tộc lại vẫn dám cùng với Hồng Vân. Chẳng lẽ cái tên này không biết đại sư huyên yêu thích Hồng Vân sư muội không được? Có thể là nói chuyện cũng tốt, nếu tự tìm chết, vậy cũng đừng trách người khác. Đại sư huyên, xin di giá. Phương Vĩ Phong nịnh nọt công phu để thiên hạ, giờ khắc này cũng là cung kính đứng ở Liễu Ngân bên người để cho đi trước. Nếu đã tới cũng không thể tay không mà quay về, vậy thì trước tiên cho cái giáo huấn. Liễu Ngân sắc mặt như thường, vung một cái ốm tay áo, lâm phàm gian nhà ầm ầm sụp đổ trở thành phế tích. Đại sư huyên lợi hại. Xem ra đại sư huyên tu vi lại càng cao hơn một bậc. Tông chủ đại vị không phải đại sư huyên không còn gì khác a. Phương Vĩ Phong vuốt mông ngựa nói rằng. Liễu Ngân cười nhạt một tiếng, sau đó rời khỏi nơi này. Chung quanh các đệ tử, nhìn thấy hình ảnh trước mắt trong lòng cũng là cả kinh. Đại sư huyên thật là bá đạo. Một lời không hợp, liền phá hủy phòng ốt. Bất quá ngấm lại ở Vân Tông, e sợ cũng chỉ có đại sư huyên dám. Hơn nữa này Phương Vĩ Phong cùng đại sư huyên gần như vậy. Xem ra sau này còn đến thận trọng mới tốt. Có thể không thể đắc tội đối phương. Không phải vậy liền chết cũng không biết chết như thế nào. Trong đám người, bị Lâm Phàm giáo huấn qua một lần Ngụy Thiên, nhìn trước mắt tất cả, trong lòng không buồn không vui. Hắn dù sao cũng không muốn cùng cái này nhân tộc khiếu bản. Tuy rằng Phương sư huyên thật giống rất đắc chí, thế nhưng theo Ngụy Thiên, hắn luôn có loại cảm giác không ổn. Lâm Phàm lật nhìn một quyển lại một quyển thư tịch, mỗi một lần hệ thống đều biết nhắc nhở có hay không kiểm tra. Nắm giữ hệ thống, bất kỳ thư tịch, một màn đưa tới tay, đều biết thông hiểu đạo lý. Thế nhưng Lâm Phàm ngoại trừ sẽ để hệ thống kiểm tra ở ngoài, còn có thể quá mức lại nhìn một lần. Trước mặt thư tịch đối với Lâm Phàm tới nói, tác dụng cũng không lớn. Thế nhưng càng về sau, Lâm Phàm càng cảm giác những sách này bao hàm rất rất nhiều chính mình không biết đồ vật. Phật Ma Kinh Văn. Giờ khắc này Lâm Phàm trong tay cầm một quyển ố vàng thư tịch. Cái này thư tịch khí tức ở đây trồng thư tịch rất là mạnh mẽ. Khi thấy tên sách Phật Ma hai chữ ở Lâm Phàm trong mắt của không ngừng thả lớn. Cuối cùng hóa thành hai vị Phật Ma. Này hai vị Phật Ma niệm tụng kinh văn, mỗi một chữ từ trong miệng thốt ra đều sẽ thành vàng y loại chữ lớn. Ở Lâm Phàm xem cái này kinh văn, trong cơ thể động thiên cũng phát sinh ra hóa. Này vô số kim quang chữ lớn xoay tròn ra, dung nhập vào động thiên đại đạo, dựng dục ra Phật Ma chi đạo. Phảng phất một cách đọc đầu động thiên là có thể xuất hiện Phật Ma loại cường đại này sinh linh. Đương nhiên đây cũng chỉ là Lâm Phàm đọc đầu mà thôi, muốn niệm ra sinh linh cách này còn cần sức mạnh càng thêm cường đại. Sinh linh, ngươi đối với chúng ta cảm ngộ rất sâu, có hay không muốn bái vào chúng ta dưới trướng học tập vô thượng đại pháp? Ngay ở Lâm Phàm thâm nhập xem thời gian, một đạo hùng vĩ âm thanh truyền đến. Lâm Phàm nhìn tới, nhưng là một vị Phật Ma ngồi xếp bằng ở hoa sen bên trên. sắc mặt khi thì hiền lành khi thì ma tính thao ngày. Ngươi có thể dạy ta cái gì? Lâm Phàm trong lòng cười lạnh một tiếng. Không nghĩ tới nhìn cái sách, còn có thể nhìn xảy ra vấn đề. Quy y chúng ta có thể truyền vô cùng đại pháp, vĩnh viễn không bao giờ vào luân hồi. Phật ma tà âm quấn quanh ở Lâm Phàm bên tai. Phảng phất có nào đó chủng ma lực giống như vậy, có thể câu dẫn người tâm. Ý chí nếu như không kiên định người, chỉ sợ cũng thật sự bị này Phật ma cho lừa gạt. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Lâm Phàm một trưởng vỗ ra, hướng về Phật ma chộp tới. Không quy y chúng ta, chính là nghiệp chướng. Phật ma giận gầm lên một tiếng, vô biên hung uy bạo phát ra. Nhưng là theo Lâm Phàm, nhưng là lấy trứng trọi đá, trong nháy mắt, sức mạnh xuyên qua, đem đánh giết chí tử. Canh chúc mừng xem Phật ma kinh văn kinh nghiệm tăng cường 50.000. Lâm Phàm giờ khắc này không khỏi nở nụ cười. Sách này tự có hoàng kim ốp. Trong sách tự có nhan như ngọc. Không nghĩ tới trong sách còn cái quái gì vậy ẩn giấu kinh nghiệm. Không sai. Không sai. Có làm đầu. Xem ra tiểu gia lần này liền muốn cùng này tàng thư các hao tổn nữa. Không đem sách nhìn hết toàn bộ, tuyệt đối không đi ra. Lâm Phàm trong lòng vui a một hồi, tình huống như thế vẫn đúng là lần đầu tiên gặp phải. Đem Phật ma kinh văn, sau khi xem xong, Lâm Phàm liền đem thả lại chỗ cũ. Mà tự thân đồng thiên cũng có cảm ngộ của mình. Như thế nào Phật, như thế nào ma? Này hai loại lý niệm, từ Lâm Phàm sinh thành in vào đến rồi động thiên đại đạo. Đến thời cơ thích hợp, pháp lực vừa đến, cảnh giới vừa đến. Chính là động thiên thai nghén vạn vật thời khắc. Tàng thư các quả nhiên là một địa phương tốt a. Lần này không có uổng phí đến. Không biết đem toàn bộ thư tịch đều sau khi xem xong, lại sẽ có hóa như thế nào. Bực này hóa, Lâm Phàm vẫn là rất mong đợi. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 606 đây là khối đại bảo địa A. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Là để Lâm Phàm có chút thất vọng chính là. Đây không phải là tất cả thư tịch. Cũng giống như Phật ma kinh văn. Như vậy, ẩn chứa thiên địa chí lý. Xem ra này Phật ma kinh văn hẳn là thần thiên vị 6 tầng pháp tắc cảnh cường giả viết mà thành. Bởi vì chỉ có này nhóm cường giả mới có thể đem pháp tắc cảm ngộ hóa vào trong đó, dựng dục ra sách linh. Cũng tỉ như để Lâm Phàm viết thư tịch. Tuy rằng ẩn chứa nào đó loại ý chí, nhưng là tuyệt đối thai nghén không ra sách linh. Bởi vì thực lực cùng cảm ngộ còn chưa tới trình độ đó. Lâm Phàm cảm thụ được mỗi một quyển sách khí tức. Khí tức càng mạnh, liền đại biểu cái này thư tịch viết người thực lực càng là mạnh mẽ. Đối mặt này mênh mông biển sách, từng quyển lật xem. Cho dù là Lâm Phàm nắm giữ hệ thống, nhìn hết toàn bộ, cũng không biết cần thời gian bao lâu. Vân Hải Mê Tung, đây là một môn thân pháp. Bất quá đối với Lâm Phàm tới nói, thân pháp đã có chỉ xích thiên nhai. Thế nhưng đối với Lâm Phàm tới nói, hắn đã rõ ràng thân pháp có thể học thêm, lấy sở trường bù sở đoạn, rút lấy tinh hoa. Chờ mình tích lũy đến rồi cảnh giới định, hay là có thể tự nghĩ ra công pháp. Lâm Phàm không có chút gì do dự, để hệ thống tự động học tập. Có thể vừa lúc đó, để Lâm Phàm trợn mắt hốc mồm một màn xảy ra. Động thiên trong võ đạo chi linh nhưng là gào thét liên tục. Các anh em có mấy người đến chúng ta diệt nó. Chỉ xích thiên nhai huyên có mấy thân pháp muốn tranh với ngươi cưng chiều, ngươi nhanh cắn nuốt hắn bù đắp tự thân khuyết điểm. Hừ, nho nhỏ thân pháp chi linh cũng dám theo ta phân cao thấp, xem ta nuốt ngươi. Vừa ngưng luyện ra được thân pháp chi linh, vẫn không có làm rõ đến cùng chuyện gì xảy ra tình huống. Nhưng trong nháy mắt, liền bị chỉ xích thiên nhai sinh linh cắn nuốt mất rồi. Ta, cái này còn chơi một rắm, đây không phải là độc tài sao? Lâm Phàm chấn kinh rồi, có chút không dám tin tưởng. Hắn không nghĩ tới mình công pháp chi linh đều mạnh mẽ như vậy, thậm chí thông minh còn càng ngày càng cao. Biết có nguy cơ cảm giác. Bất quá khiến Lâm Phàm rất ngạc nhiên chính là, này chỉ xích thiên nhai cắn nuốt Vân Hải Mê Tung, phía sau lại có một tia hóa, phảng phất là rút lấy tinh hoa dung nhập vào tự thân. Tình huống này ngược lại không tệ, xem ra lại phát hiện mới đại lục. Lâm Phàm trong lòng vui cực kỳ, không nghĩ tới mình công pháp đều có thể lẫn nhau nuốt chửng, lấy tinh hoa. Ở đây biển sách thế giới, Lâm Phàm mỗi một lần dừng lại đều biết xem thư tịch mấy trăm bản. Có hữu dụng, có vô dụng. Thế nhưng Lâm Phàm tự thân cảm ngộ nhưng càng ngày càng sâu, động thiên đại đạo trong tri thức cũng càng ngày càng phong phú. Tàng thư các từ nơi sâu xa, phảng phất tồn tại một đôi mắt. Đôi mắt này vẫn nhìn chăm chú vào Lâm Phàm động tĩnh. Khi thấy đối phương mỗi xem một quyển sách, đều có thể lĩnh ngộ quyển sách này hàm nghĩa thời gian, cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Đặc biệt là theo Lâm Phàm lật xem càng nhiều, khí tức chính là càng mạnh, càng làm cho vô cùng khiếp sợ. Nộ hung thiện hỷ chiến. Chờ chút, khí tức không ngừng chuyển hóa. Theo sách truyền, những khí tức này cũng là lẫn nhau thay nhau, không có một tia cách trở. Đây là tiến nhập người sách hợp cảnh giới a, đây rốt cuộc là mực nào yêu nghiệt. Tàng thư các thủ sách người bảo vệ tàng thư các mấy trăm năm, nhưng chưa từng thấy nhân vật như vậy. Theo Lâm Phàm không ngừng hướng phía trong mặt thâm nhập, sách khí tức cũng là càng ngày càng lớn mạnh. Lúc này, Lâm Phàm tay cầm một quyển sách. Thời cảm giác này bản thư tịch truyền đến một đạo kiếm sắc bén ý, phảng phất là muốn đem bàn tay của chính mình đâm thủng. Thật là bá đạo kiếm ý. Lâm Phàm xoay tay trấn áp, nhìn phong mặt. Lâm Phàm lật mở tờ thứ, chữ viết phía trên dường như long xà giống như vậy, không ngừng vặn vẹo, sau đó thành từng đạo kiếm ý, hướng về Lâm Phàm hai con mắt đâm thủng mà tới. Thời khắc này, Lâm Phàm cảm giác mình thân ở một mảnh kiếm ý thế giới. Lâm Phàm hai con mắt hơi tỏa ra một ánh hào quang, ngưng tụ thành một cái hoàng giả kiếm ý, trong nháy mắt đem thư tịch trong kiếm ý toàn bộ trấn áp. Sinh linh, kiếm ý của ngươi rất mạnh mẽ, nếu như trở thành ta kiếm nô, ta có thể truyền dạy cho ngươi cường đại kiếm đạo. Trong chớp mắt, một tên lão giả áo bào trắng xuất hiện ở Lâm Phàm trước mặt. Hai cái nhỏ dài râu trắng, dường như lời kiếm giống như vậy, thẳng tắp buông xuống. Ông lão chính là kiếm, kiếm chính là ông lão. Ở ông lão xuất hiện một khắc đó, thiên địa không có kiếm, tồn tại chỉ có này chiến đấu ngày chiến địa kiếm. Lâm Phàm đã rõ ràng, những này cường đại thư tịch đều có thể mê mê hoạt lòng người, mà sợ ngày kiếm so với kia Phật Ma Kinh Văn còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đáng tiếc theo Lâm Phàm, những này đều không đáng nhắc tới. Kiếm của ngươi liền là của ta kiếm, kiếm ý của ngươi nối liền trời đất, đáng tiếc còn chưa đủ. Lâm Phàm ngón tay ngưng lại, vô vô kiếm ý phá diệt ông lão kiếm cảnh, chém giết đi. Lão giả áo bào trắng mặt nộ hung quang, nhưng là trong chớp mắt chuyển thành vẻ kinh hãi. Trong nháy mắt bị này đạo cường đại kiếm ý xuyên qua, xé thành mảnh nhỏ. Canh chúc mừng xem kinh thiên kiếm, kinh nghiệm tăng cường 80.000. Kinh thiên kiếm bị Lâm Phàm nhìn hết toàn bộ, trên mặt tất cả văn tự bay vụt mà lên, hóa thành từng đạo kiếm ý. dung nhập vào động thiên đại đạo. Vù trong chớp mắt, Lâm Phàm phát hiện Thương Thiên kiếm phát sinh ra hóa kiếm thứ 9 ý sắp hình thành. Giờ khắc này, Lâm Phàm tiến nhập một loại huyền diệu khó hiểu, tinh khí thần đạt đến tới được đỉnh phong. Lâm Phàm nhớ lại đã từng có liên quan với kiếm đạo ký ức. Trong cơ thể pháp lực lăn lộn, động thiên, hạ xuống rồi kiếm ý chi vũ. Ngưng Lâm Phàm hai con mắt khai hạp. Một luồng chưa bao giờ có kiếm ý. Từ trong tròng mắt bạo phát ra. Quán xuyên tất cả. Dương kích thiên địa. Canh chúc mừng cô đọng Thương Thiên kiếm tầng thứ 9 kiếm ý. Không nghĩ tới thu hoạch thật không ngờ phong phú. Xem ra này tàng thư các đối với tất cả mọi người tới nói. Đều là một khối bảo địa a. Thời khắc này, Lâm Phàm Minh Vân Tông này tàng thư các quý giá chỗ. Chỉ cần tâm trí kiên định, xem sách của nơi này tịch đều có thể có cảm giác ngộ. Này Vân Tông Tông chủ rốt cuộc là vì sao? Để chính mình vô chỉ cảnh du lãm ở trong biển sách vở. Chẳng lẽ là chính mình dáng dấp quá tuấn tú không được Lâm Phàm không khỏi nghĩ tới chỗ này. Hồng Vân tiên tử đã nói cho hắn biết. Vân Tông đệ tử muốn đến tàng thư các. Cũng phải cần tiêu tốn không ít đánh đổi. Có thể là mình cũng không phải Vân Tông đệ tử. Không cần bất kỳ giá nào. Liền có thể đi vào tàng thư các. Vậy này Vân Tông Tông chủ rốt cuộc là đang suy nghĩ gì sơ? Sơ? Quy? Quy? À? Y? Lơ? À? Mơ? Phàm không nghĩ ra. Sau đó cũng không nghĩ nhiều nữa. Tiếp tục chính mình xem con đường. Tàng thư các, vô số thư tịch sinh linh đều biết có sinh linh vào được. Hơn nữa còn là một tên sinh linh mạnh mẽ. Này xem tốc độ có chút chậm, xem ra cần phải tăng nhanh tốc độ mới được. Thời khắc này, Lâm Phàm khoanh chân trên mặt đất, tư duy tỏa ra, pháp lực hóa thành một từng cây dây nhỏ, kiềm chế ở mỗi một quyển sách trên. Mà tình cảnh này, càng làm cho tàng thư các thủ sách ông lão trợn mắt ngoác mồm. Hắn không thể tin được này nhân tộc càng dám làm như thế. Chẳng lẽ là không muốn sống nữa không được. Mà đối với cái kia chút cường đại thư tịch tới nói. Nhưng là hoan hô. Đoàn người lên cái này nhân tộc càng dám như thế xem. Định chính là tự tìm đường chết. Chúng ta cùng nhau tiến lên. Mê hoặc tâm trí của hắn. Giờ khắc này. Vô số cường đại thư tịch sinh linh dữ tợn gầm thét lên. Theo này pháp lực dây nhỏ phả vào mặt. Thủ sách ông lão lông mày đầu ngưng lại. Nếu như tình huống không đúng, hắn sẽ bất cứ lúc nào ra tay. Trấn áp những này không an phận sách linh. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 607 liên tục tăng lơ. E. Nơ. T. H. E. To. Lâm Phàm pháp lực dây nhỏ. Những này cường đại sách linh cùng nhau tiến lên. Từ bốn phương tám hướng vọt tới. Cường hãn khí tức. Tràn ngập ở Lâm Phàm động thiên. Sinh linh thần phục với ta. Ta bảo đảm ngươi vô địch thế gian. Đem thân thể của ngươi giao cho ta đi. Thật là cường hãn huyết nhục a. Nếu như có thể nuốt chửng máu thịt. Ta là có thể thoát ly thư tịch. Tự thành một thể. Đối với vô số sách linh tới nói. Lâm Phàm thân thể liền là một khối bánh bao. Ai cũng muốn được. Có thể vừa lúc đó. Một đạo hắc quang phóng lên trời. Một tên áo bào đen ông lão khí tức u ám. Vấy tay một cái. Vô số sách linh hủy diệt. Sinh linh này là lão phu. Các ngươi ai dám cướp. Chung quanh sách linh nhìn thấy cái này áo bào đen ông lão từng cái cũng đều bị sợ sắc mặt trắng bịch. Hắc U Hoàng vạn tuế, sinh linh như vậy chỉ có Hắc U Hoàng cường đại như vậy tồn tại mới được. Chúng ta chỉ là giúp ngài xem trọng sinh linh này để không cách nào chạy trốn. vô số sách linh nhóm ở đây nhân vật mạnh mẽ trước mặt, cũng không khỏi phục nhuyễn. Chỉ là một cái trong lòng phẫn nộ vạn phần, rất là không cam lòng. Thế nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì Hắc U Hoàng thật sự là quá cường đại, căn bản không phải bọn họ có khả năng đối kháng. Lâm Phàm khoanh chân ở Động Thiên, sắc mặt như thường, cũng không có bởi vì Động Thiên bị vô số sách linh chiếm lĩnh do đó căng thẳng. Tất cả những thứ này đều ở đây Lâm Phàm nắm trong bàn tay. Lâm Phàm cũng không nghĩ tới, chính mình câu dẫn sách linh, dĩ nhiên đưa tới vô số cường đại sách linh. Không sai, quả thực là không tồi a. Ha ha, không nghĩ tới cái này sinh linh Động Thiên thật không ngờ mạnh mẽ, vượt qua Động Thiên lôi kiếp, thành tựu đại đạo. Nếu như có thể được thân thể, có thể tiết kiệm đi lão phu không ít công phu a. Hắc U Hoàng cuồng tiếu. Sách khắc linh cũng là ước ao ven tỷ a, cường đại như vậy sinh linh bọn họ nhưng là mấy trăm năm không có gặp. Nhưng là bây giờ gặp lại bị Hắc U Hoàng chiếm đoạt, bọn họ thậm chí ngay cả một cái canh đều không được chia. Đang lúc này, Lâm Phàm hai con mắt đột nhiên khai hạp. Các ngươi những sách này linh chẳng lẽ còn muốn đoạt xác cơ thể ta không được? Lâm Phàm nhìn rậm rạp chẳng chịt sách linh. Những sách này linh hình dạng khác nhau, khí tức đặc biệt, đều là mỗi bên loại thư tịch sinh ra sách linh. Đại năng giả viết văn tự, ngoại trừ tính tâm, còn có thể đem tự thân tâm tình tiêu cực chuyển hóa thành văn chữ, từ trong cơ thể tiêu tan đi ra ngoài. Bởi vậy những sách này sách linh giống như đều là tâm tình tiêu cực hình thành thân thể. Sinh linh, giao ra thân thể của ngươi, lão phu có thể nhường cho ngươi trở thành đứng đầu hoàn vũ nhân vật. Hắc U Hoàng lạnh lùng nói. Lâm Phàm nhìn những sách này linh, sau đó lắc lắc đầu. Các ngươi đàng hoàng hóa thành tri thức, dung nhập vào bản đế Động Thiên đi. Thời khắc này, Lâm Phàm nhẹ nhàng nâng tay, một chỉ điểm ra. Trong chớp mắt, Hắc U Hoàng đột nhiên phát hiện mình bị một nguồn sức mạnh cho phong tỏa lại. Trong nháy mắt bị nguồn sức mạnh này trực tiếp xuyên qua. Kênh chúc mừng xem Hắc U chân thần trải qua kinh nghiệm tăng cường 150.000. Trung quanh những sách kia linh nhìn thấy mạnh mẽ như vậy Hắc U Hoàng lại bị sinh linh này chỉ tay dập tắt. Từng cái cũng là hí lên gào lên. Mọi người mau bỏ đi, sinh linh này thực lực thật sự là quá cường đại. Tha mạng a, đại nhân tha mạng a, ta chính là tới xem một chút, tuyệt không áp ý a. Nhanh rời đi nơi này, không phải vậy chúng ta đều biết bị sinh linh này giết chết. Lâm Phàm giờ khắc này nở nụ cười. Đến rồi tiểu gia Động Thiên, còn muốn ly khai. Thế gian này nơi nào có chuyện tốt như vậy á? Nếu đã tới, vậy thì đều ở lại đây đi. Lâm Phàm bàn tay lớn vồ một cái. Pháp lực ngưng tụ thành năm ngón tay dường như năm ngọn núi lớn giống như vậy. Vừa dày vừa nặng không thể chống đối. Ngón tay một chảo, sờ một cái, tư không không ngừng sụp đổ. Mà những sách này linh cũng là trong nháy mắt vỡ ra được. Hóa thành tri thức tư không, dung nhập vào Động Thiên đại đạo. Kênh chúc mừng xem đạo táng đại pháp, kinh nghiệm tăng cường 80.000. Kênh chúc mừng xem vô thượng thiên ý, kinh nghiệm tăng cường 100.000. Kênh chúc mừng xem hoan hỷ đại thiền kinh văn, kinh nghiệm tăng cường 130.000. Vô số sinh linh bị Lâm Phàm chém giết, vô số cảm ngộ dung nhập vào Động Thiên đại đạo. Lâm Phàm rõ ràng cảm nhận được Động Thiên hóa, loại hóa này là Lâm Phàm đã từng không dám tưởng tượng. Liền giống với như trước kia Động Thiên đại đạo chính là một cái chữ lớn không nhìn được mô chữ. Thế nhưng ở Lâm Phàm nỗ lực, Động Thiên đại đạo trong nháy mắt trở thành đọc đủ thứ toàn thư đại nho. Tri thức số lượng dường như lượng lớn, xuất khẩu thành vung bút như rồng, ngôn ngữ đều ẩn chứa không tất cả thiên địa chí lý. Này nhân tộc thật là cường hãn pháp lực, lại có thể hàng phục nhiều như vậy sách linh. Tàng thư các thủ sách giả vẻ mặt kinh hãi, đối với Lâm Phàm thủ đoạn cũng là khiếp sợ vạn phần. Đồng thời hắn cũng hiểu tông chủ ý tứ, như vậy nhân tộc thiên kiêu chính là cả đại thiên chủng tộc hy vọng a. Thiên kiêu hạng người hắn kiến thức nhiều lắm. Thế nhưng giống này loại thiên kiêu hạng người nhưng là chưa từng nghe thấy. Khiến người ta không thể tưởng tượng a. Lâm Phàm đắm chìm trong này kiến thức đại dương, không ngừng cảm ngộ, không ngừng tiêu hóa. Hắn biết, lần này là cơ duyên to lớn. Có thể tiến nhập Vân Tông lớn như vậy tông tàng thư các. Chính là đã tu luyện mấy đời phúc phận a. Nếu như cái này còn không khỏe mạnh quý trọng lời, như vậy e sợ sau này liền phải hối hận không kịp. Giờ khắc này động thiên tri thức như rồng toàn bộ thành lực lượng bản nguyên. Một chữ chính là một thế giới. Đại năng giả viết thư tịch đều bao hàm cái kia chút đại năng giả đối với võ đạo cảm ngộ. Nếu như có thể lĩnh ngộ lời, như vậy sức mạnh của bản thân đem tăng lên tới đỉnh đỉnh cao. Thời gian như nước, không che. Lâm Phàm ở động thiên đốn ngộ cũng không biết qua bao lâu, thế nhưng sức mạnh của bản thân nhưng ở liên tục tăng lên. Như vậy thiên kiêu hạng người. Vạn năm khó gặp một lần a. Vẹn vẹn một chút. Liền có thể đem những sách này thông hiểu đạo lý. Vậy liền coi là nói ra. Cũng không có người dám tin tưởng a. Tàng thư các thủ sách người kinh ngạc nói rằng. Sau đó hắn đem chuyện nào hồi báo cho tông chủ. Vân tông chủ nghe nói chuyện này. Cũng là kinh hãi đến sắc. Sau đó nhưng là cười nhạt một tiếng. Hắn cho là mình nghĩ tất cả đều là đúng. Dưới cái nhìn của hắn, Lâm Phàm chính là lớn ngàn chủng tộc hy vọng. Này loại thiên kiêu hạng người, chỉ cần có thể trưởng thành chắc chắn vô địch thiên hạ, không người có thể địch. Động thiên. Hoa thơm chim hót. Mặt đất nở sen vàng. Thiên mơ quấn quanh. Vô số cảm ngộ đi ra trí lý thần linh trôi ở trong hư không. Miệng nói kinh văn. Thiên hoa loạn trụy. Cảnh sắc kỳ dị. Thượng cổ đại yêu, lôi đình điều giáo pháp vương, long huyền tịch quang chờ linh thức toàn bộ tiến nhập ngộ hiểu. Theo động thiên không ngừng tăng cường thực lực của bọn họ cũng sắp sẽ không tăng cường. Tàng thư các vô số thư tịch. Một hướng trong lúc đó bị Lâm Phàm đốn ngộ. Bực này sức mạnh tựu như cùng hồng thủy cử long. Chạy trồm không thôi. Liên tục không ngừng. Ngưng đại đạo phương pháp. Trong chớp mắt, Lâm Phàm mở ra hai con mắt. Một đạo khí tức đột nhiên xuyên thấu ra. Lâm Phàm khí tức. Vào đúng lúc này, cũng là không ngừng kéo lên. Động thiên đại đạo. Không ngừng ngưng tụ từ không có đại đạo phương pháp. Vào đúng lúc này, Lâm Phàm động thiên hướng tới hoàn mỹ. Canh chúc mừng thăng cấp. Canh tu vi thần thiên vị 4 tầng bất tử cảnh. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 608 thật sự coi ta Lâm Phàm dễ bắt nạt sơ. A. O. T. A. Nơ. G. Thư các. Lâm Phàm trong chớp mắt. Hai con mắt khai hạp. Kim quang lấp lóe. Xuyên thấu thiên địa. Khí tức dâng trào. Không thể chống đối. Lâm Phàm cảm giác mình có một tia hóa. Loại hóa này chính là động thiên hướng tới hoàn mỹ. Do đó phát sinh hóa. Trấn áp những sách này linh. Dĩ nhiên để chính mình thăng cấp. Không nghĩ tới nhanh ngơ như vậy. Lâm Phàm giờ khắc này cười lớn. Hưng phấn trong lòng cực kỳ. Cho tới trấn áp bao nhiêu sách linh. Lâm Phàm cũng không có đếm. Thế nhưng này rậm rạp chẳng chịp sách linh. Tại chính mình động thiên. Trong nháy mắt bị chính mình trấn áp. Hệ thống tiếng nhắc nhở cũng là lít nha lít nhít. Cũng không biết đến cùng tăng trưởng bao nhiêu kinh nghiệm. Bất quá khi tiến vào thần thiên vị 4 tầng bất tử cảnh, Lâm Phàm phát hiện máu thịt của chính mình phát sinh ra hóa. Huyết hải ma công cùng vĩnh hằng thần khu đều được tiến hóa. Huyết nhục bất diệt, thần thức bất diệt. Mỗi một khối trong máu thịt đều tràn đầy vô thượng pháp lực, vô cùng vô tận, vô cùng minh mông. Tàng thư các thủ sách người nhìn thấy Lâm Phàm khí tức thay đổi so với dĩ vãng càng cường đại hơn. Sắc mặt càng là lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn không nghĩ tới cái này nhân tộc thiên kiêu, dĩ nhiên tại đọc đủ thứ điển tịch trong quá trình tăng lên tu vi. Chuyện như vậy đúng là chưa bao giờ nghe thấy, chưa từng nhìn thấy a. Thế nhưng hắn nhưng không biết là Lâm Phàm trấn áp những sách này sách linh liền có thể có được kinh nghiệm. Ở đây số lượng cao thư tịch, Lâm Phàm trấn áp vô số sách linh, lấy được kinh nghiệm tự nhiên là phong phú dày vô cùng. Tăng cao tu vi tự nhiên là chuyện dễ dàng. Hôm nay tàng thư các đối với Lâm Phàm tới nói đã không có một chút tác dụng nào, cũng là vừa sải bước ra xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở tàng thư các cửa. Đa tạ chăm sóc. Lúc rời thời khắc này, Lâm Phàm xoay người hướng về hư không chắp tay nói, hắn phát hiện ta. Thủ sách người nghe nói như thế sắc. Hắn không nghĩ tới này nhân tộc thiên kiêu, dĩ nhiên phát hiện chính mình. Khó mà tin. Thật sự là thật bất khả tư nghị. Không biết mình ở tàng thư các bao lâu trôi qua. Lâm Phàm nhìn cảnh sắc bên ngoài trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút. Làm Lâm Phàm đi tới mình nơi ở thời gian, nhưng là sắc. Tình cảnh trước mắt, đúng là ngoài ý muốn ở ngoài. Chính mình nguyên bản phòng ốt đã không thấy. Thay vào đó chính là một đôi phế tích. Lúc này, Lâm Phàm phát hiện đi ngang qua những đệ tử kia đối với mình chỉ trò trò, cẩn thận trao đổi. Hắn chính là Lâm Phàm. Làm sao mất rồi thời gian dài như vơ. A. I. B. H. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơm, sư huyên mỗi ngày đều đến, cũng sẽ ở này phế tích trước tức giận mắng một quãng thời gian. Ta xem hắn định là sợ, vì lẽ đó bắt đầu trốn. Lâm Phàm nghe được xung quanh những đệ tử này tiếng thảo luận, sắc mặt cũng là hơi thay đổi. Chính mình nơi ở bị hủy diệt, chẳng lẽ chính là Phương Vĩ Phong làm ra không dơ? Dơ, quy, quy. U, Vinh, Quy, Quy, O, Quy, Quy, Cơ, T, H, O, Y. Khắc này, Lâm Phàm giận. Hắn cảm giác tính tình của chính mình quá tốt rồi. Chưa bao giờ có người đang trước mặt làm càn nhiều lần như vậy. 5 lần 7 lượt, lẽ ra nên đáng chém. Giờ khắc này, Lâm Phàm trên người hiện ra một cổ sát ý. Lâm huynh, ngươi đi ra. Lúc này Thiên Vân từ đằng xa xuất hiện, khi thấy Lâm Phàm thân ảnh thời gian cũng là lập tức lên trước hỏi dò. Hắn biết Lâm Phàm tiến nhập tàng thư các, lại không nghĩ rằng Lâm Phàm ở tàng thư các đợi có 1 tháng lâu dài. Thiên Vân huynh, ta chỗ này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Phàm sắc mặt có chút không vui, ngữ khí cũng là buồn bực không ít. Thiên Vân nghe nói như thế, sắc mặt có chút lúng túng, nhưng vẫn là như thật nói. Lâm huynh, ngươi tiến nhập tàng thư các phía sau, Phương Vĩ Phong tìm tới đại sư huynh trước để báo thù. Đại sư huynh không có chờ được ngươi, liền đem nhà ở của ngươi phá hủy. Lâm Phàm giờ khắc này cười lạnh một tiếng. Xem ra bọn họ đều đã cho ta Lâm Phàm dễ khi dễ không dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Lơ. A. Mơ. Huynh, ngươi không nên vọng động. Thiên Vân gặp Lâm Phàm sắc mặt âm trầm đáng sợ, sắc mặt cũng là đại. Lâm Phàm khoát tay áo một cái, không muốn nói nhiều. Đại sư huyên kia vị trí ở nơi nào? Ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta. Thiên Vân gặp Lâm Phàm thời khắc này dáng dấp, hắn biết Lâm Phàm định là muốn tìm đại sư huyên báo thù. Nhưng là đại sư huyên thực lực rõ như ban ngày, hắn không phải là không tin tưởng Lâm Phàm thực lực, mà là đại sư huyên thật sự rất mạnh. Thậm chí theo Thiên Vân, nếu như định phải phân cái cao thấp, hắn không phải không thừa nhận đại sư huyên thực lực muốn mạnh mẽ hơn Lâm Phàm rất nhiều. Lâm huyên, chuyện này Thiên Vân vừa định nói cái gì nữa, tuy nhiên lại bị Lâm Phàm cắt đứt. Nói cho ta biết đại sư huyên nơi ở nơi nào. Lâm Phàm không muốn nói nhiều. Người hiền bị bắt nạt, khắp nơi lưu thủ đến bây giờ, lại bị người khác coi chính mình kiêng kỵ, liền tứ không e dè bắt nạt chính mình không được. Ngang dọc thế gian thời gian dài như vậy, khi nào có người dám ở trước mặt mình như vậy làm càn. Bỏ qua ngươi một lần là xem thường giết ngươi. Bỏ qua ngươi lần thứ hai vẫn là xem thường giết ngươi. Còn lần thứ ba, mặc kệ nhỏ nhen cùng xem thường, đều phải đem chém giết. Ngọn núi kia chính là đại sư huyên trụ sở. Thiên Vân bị Lâm Phàm trên người tán phát sát khí gây kinh hãi, sau đó chỉ vào phương xa một ngọn núi nói rằng: hừ, như vậy bắt nạt ta, chẳng lẽ thật sự coi ta Lâm Phàm là dễ khi dễ không được. Lâm Phàm không nói thêm gì, trực tiếp vụt lên từ mặt đất, hướng về phương xa ngọn núi bay đi. Thiên Vân giờ khắc này hoảng hốt, hắn biết phải có xảy ra chuyện lớn, bởi vậy cũng không có chút gì do dự, vội vàng đi tìm Hồng Vân sư muội còn có Vân Hà trưởng lão. Chuyện này định phải ngăn cản, muôn ngàn lần không thể nháo ra chuyện gì đến a. Mẹ cây so, đám này cẩu vật thật sự coi tiểu gia dễ bắt nạt sao? Thừa dịp tiểu gia không ở, dám hủy đi tiểu gia gian nhà. Hôm nay tiểu gia liền muốn để cho các ngươi biết, người nào có thể trêu chọc, người nào không thể chọc. Lâm Phàm giờ khắc này đã giận, hắn đã không cách nào nhịn được. Coi như chém giết này cẩu vật phía sau, Vân Tông truy sát chính mình cũng tuyệt đối không hối hận. Không phải là làm gì tiểu gia hành tẩu giang hồ lâu như vậy, người nào không trêu vào. Coi như tu vi cao hơn chính mình sâu lại có thể thế nào? Tiểu gia hôm nay liền muốn vượt cấp đánh quái. Lâm Phàm hướng về Liễu Ngân đại sư huyên ngọn núi bay đi, thật nhiều đệ tử đều đã thấy. Đối với những đệ tử này tới nói, tất nhiên là muốn phát sinh đại sự. Bởi vậy cũng là nhanh truyền nhanh. Vân Tông các đệ tử đều biết cái kia bị đại sư huyên phá hủy nhà nhân tộc Lâm Phàm đã từ tàng thư các xuất quan, đang hướng về đại sư huyên ngọn núi bay đi. Một truyền mười, mười truyền một trăm, cuối cùng làm cho toàn bộ Vân Tông cũng đã biết chuyện này. Cái kia nhân tộc đi gây sự với Liễu Ngân, chúng ta cũng đi xem, không biết tình huống đến cùng làm sao. Liễu Ngân người này tự cho là thực lực cao cường, không cho bất luận người nào tình mặt. Chỉ là không biết này nhân tộc cuối cùng sẽ như thế nào. Cái kia chút cùng Liễu Ngân tranh sáng tranh tối các đệ tử cũng đều thảo luận đứng lên. Chuyện như vậy bọn họ thích nghe ngóng, cũng là hy vọng làm một mất một còn, đó mới tốt. Bất quá dưới cái nhìn của bọn họ, cái này nhân tộc nguy cơ trùng trùng. Dù sao Liễu Ngân bên kia cao thủ thật sự là nhiều lắm. Có thể là bất kể nói thế nào, chuyện này là bọn hắn hy vọng thấy. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 609 bá đạo o. A. Y. Dơm. Dơm. Quy. Quy. A. Y. Sư huyên ngọn núi tên là Kình Thiên Phong. ngụ ý đỉnh thiên lập địa, chí cao vô thượng, được trời cao chăm sóc. Giờ khắc này một bóng người nhưng xuất hiện ở ngọn núi này trước mặt. Hừ, đại sư huynh, ngươi tháo dỡ ta một phòng, ta liền hủy đi ngươi ngọn núi. Lâm Phàm trong mắt lấp lóe hung ý. Khinh người quá đáng, thật sự là quá khinh người quá đáng. Hôm nay Kình Thiên Phong bị một tòa đại trận hộ sơn bảo vệ. Người bình thường nếu như không có người ở cho phép là tuyệt đối không vào được. Hơn nữa này làm đại trận hộ sơn rất là cường hãn. Coi như là thần thiên vị hai tầng lĩnh vực cảnh đều không định có thể đánh mở. Lâm Phàm một trưởng vỗ ra, cái kia cường hãn đại trận hộ sơn lảo đảo trong nháy mắt phá nát. Ngọn núi diện mạo trong nháy mắt lộ ra ngoài. Mà kinh thiên động địa chấn động cảm giác lại làm cho Vân Tông tất cả đệ tử đều cảm nhận được. Cái kia nhân tộc đã ra tay rồi. Kình Thiên Phong đại trận hộ sơn tan vỡ. Mia nó, này nhân tộc cũng quá tàn bạo đi, đồng thủ thật. Thời khắc này, tất cả Vân Tông đệ tử đều kinh hãi. Sau đó cũng không nghĩ nhiều. Lập tức hướng về Kình Thiên Phong tới rồi. Dưới cái nhìn của bọn họ, hôm nay chỉ sợ là phải có một hồi vở kịch lớn nhìn. Này nhân tộc thật sự là quá treo, thậm chí ngay cả đại sư huynh cũng dám trêu chọc. Lúc này Kình Thiên Phong các đệ tử sắc, bọn họ nhìn thấy một người lấy sức mạnh tuyệt đối đem đại trận hộ sơn cho đánh vỡ. Này dưới cái nhìn của bọn họ, đối phương đây là đang khiêu khích bọn họ uy nghiêm. Chuyện này với bọn họ tới nói, làm sao có thể nhịn được. Người nào dám đến Kình Thiên Phong làm càn? Một tên đệ tử khí tức hùng hậu tức giận nói: Liễu Ngân, Phương Vĩ Phong, cho lão tử lăn ra đây. Lâm Phàm giận gầm lên một tiếng, dường như thiên long gào thét giống như vậy, sóng âm ở trong hư không nổ tung. Kình Thiên Phong một ít tu vi thấp đệ tử sắc, miệng phun máu tươi, căn bản là không có cách chịu đựng bực này sức mạnh. Lâm Phàm giờ khắc này trôi trên bầu trời Kình Thiên Phong, mắt nhìn xuống phía dưới. Hừ, vàng son lộng lẫy, đúng là biết hưởng thụ. Lâm Phàm tức giận một tiếng nói: Ngươi là ai? Thời khắc này Kình Thiên Phong một đám đệ tử từ giữa mặt vọt ra, mỗi người đều sắc mặt cảnh giác nhìn Lâm Phàm. Bọn họ không nghĩ ra rốt cuộc là tên nào gan lớn bao ngày dám đến Kình Thiên Phong làm càn. Đem bọn ngươi con kia dám đại sư huyên cho ta gọi ra. Lâm Phàm bạo nổ quát lên: Ngươi là ai? Đại sư huyên là ngươi muốn gặp là có thể gặp, không được. Một tên đệ tử lạnh lùng nói: Hừ, ta hủy đi Kình Thiên Phong, nhìn hắn còn ra không ra. Lâm Phàm không muốn nói nhiều, trực tiếp đồng thủ, một tay che trời hướng về đám đệ tử này đánh tới. Một dưới lòng bàn tay khí thế như hồng, không người có thể chống đối. Đặc biệt là Lâm Phàm tiến nhập thần thiên vị 4 tầng bất tử cảnh phía sau, tu vi càng là cực kỳ cường hãn, ở đâu là những đệ tử này có thể chống đỡ. Phúc bê hơ to cơ nơ hơ u vinh quy quy quy quy nơ gơm. Đệ tử này từng cái cũng như cùng đạn pháo giống như bay bắn ra, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bọn họ không thể tin được, người này thật không ngờ mạnh. Hiện tại đại sư huynh mang theo một ít các sư huynh đi tới tông môn bí cảnh, tạ tử đại sư huynh không ở, nếu như ngươi dám càn rỡ lời, chờ đại sư huynh trở về, tuyệt đối muốn ngươi chờ coi. Kình Thiên Phong đệ tử giận dữ hét: Cái tên này thật sự là quá càn rỡ. Lâm Phàm nhìn những đệ tử này hừ lạnh một tiếng: Các ngươi thật sự là quá phiền, không ở cũng tốt, lão tử hủy đi của hắn ngọn núi, chờ hắn trở về. Lâm Phàm khí tức dâng trào, một cước đá ra, Trong chớp mắt, khắp nơi ngày chân ảnh xuất hiện. Chân áo nghĩa hủy diệt chi cước trong nháy mắt bạo phát. Những đệ tử này nhìn thấy trong hư không một màn, sắc mặt đại, muốn chống lại. Thế nhưng ở một chiêu này bên dưới, bọn họ căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. A trong chớp mắt, kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đối với Kình Thiên Phong các đệ tử tới nói, một cước này thật sự là quá độc ác. Bọn họ chỉ cảm giác mình thừa nhận rồi thế gian thống khổ dằn vặt. Chứng chứng ưu thương để cho bọn họ đối với vì là tương lai mất đi hy vọng. Từng cái bưng đúng quần, không tự chủ được nằm ở trên mặt đất, gào khóc kêu thảm. Cái kia nguyên bản đỏ thắm sắc mặt, từng cái thay đổi trắng bệch cực kỳ. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu hoa lạp lạp giữ lại. Bọn họ căm tức nhìn Lâm Phàm. Nhưng là trong chớp mắt, lại bị này cảm giác đau đớn cho thay thế. Hoàn toàn lạc lối ở chứng chứng trong đau đớn. Cái kia chút đến đây để tử vây xem nhóm, nhìn thấy hình ảnh trước mắt cũng là trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ không nghĩ tới này nhân tộc đã vậy còn quá nhanh liền động thủ. Hơn nữa trong nháy mắt, liền đem Kình Thiên Phong tất cả đệ tử toàn bộ trấn áp. Hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Thực lực này cũng quá mạnh đi. Đúng rồi, Liễu Ngân Đại Sư huyên mang theo mọi người đi tới bí cảnh tạm thời không thể trở về. Nếu để cho Đại Sư huyên trở về, nhìn thấy hình ảnh trước mắt, tuyệt đối sẽ tức điên. Cái kia này nhân tộc nhưng là bi thảm. Ô, phát hiện đang phát sinh chuyện lớn như vậy, tình tông chủ cùng trưởng lão bọn họ tại sao còn không xuất hiện? Không biết, chúng ta nhìn là tốt rồi, tuyệt đối không nên lên trước, chuyện này có thể không phải chúng ta có thể can thiệp. Hừ, đúng là xa xỉ, đúng là biết hưởng thụ. Đại thiên chủng tộc chịu đủ cổ tộc tàn phá. Các ngươi những người này, qua đúng là nhàn nhã tự tại. Chỉ biết là bắt nạt đồng bào. Năm lần bảy lượt khiêu khích ta. Ta nể tình đồng bào phần trên. Tha các ngươi một mạng. Nhưng không biết tốt xấu. Chẳng lẽ thật sự coi ta Lâm Phàm là dễ khi dễ không được? Lâm Phàm tức giận mắng. Tháo dỡ ta một phòng. Hôm nay ta liền tháo dỡ các ngươi một ngọn núi. Lâm Phàm hôm nay liền muốn lập uy để hết thảy biết. Khiêu khích lão tử kết cục. Các ngươi nhìn. Này nhân tộc muốn làm gì giờ khắc này để tử vây xem nhóm. Nhìn thấy Lâm Phàm cử động thời gian. Từng cái kinh hãi đến sắc. Mặt lộ vẻ không dám tin vẻ mặt. Lâm Phàm một trưởng vỗ ra. Chụp vào cung điện kia. Bàng bạc pháp lực dâng trào ra. Lực bạc sơn hà. Trực tiếp đem cung điện kia tóm lấy. Ầm ầm ầm a. Quy. Quy. Mơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. T. Dung núi chuyển. Cái kia thâm căn cố đế đại điện trực tiếp liền Lâm Phàm nắm ở trong tay. Luyện hơ. To. A. T. Dơ. To. Nơ. Gơ. Chớp mắt. To lớn đại điện trong nháy mắt mất ở trước mặt mọi người. Mà thiên địa dung lô cũng là đại mở. Đem cung điện này luyện hóa. Canh chúc mừng luyện chế ra đồng nát. Hừ, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, thối giữa toàn bộ đều là một ít rác rưởi. Lâm Phàm trực tiếp đem các loại đồng nát ném ra ngoài. Thật lớn đồng nát từ trên trời giáng xuống, lún vào đến rồi phía trên ngọn núi. Thời khắc này tất cả mọi người trợn tròn mắt. Hắn dĩ nhiên đem đại sư huyên đại điện đem phá hủy. Khủng bố thật sự là quá kinh khủng. Nếu như đại sư huyên trở về thấy cảnh này tuyệt đối sẽ tức điên. Xong đời, xem ra lần này không phải ngươi chết chính là ta sống a. Kình Thiên Phong các đệ tử. Nhìn thấy này to lớn đồng nát. Cũng là hí lên gào lên. Bọn họ muốn tức giận mắng. Thế nhưng đúng quần cảm giác đau đớn. để cho bọn họ nói không ra bất kỳ một câu nói. Bây giờ này loại thời đại, cổ tộc hoành hành, giết bừa đại thiên chủng tộc sinh linh, còn muốn những này vàng son lộng lấy đồ vật để làm gì? Hôm nay ta Lâm Phàm liền đem Kình Thiên Phong hoàn toàn hủy diệt. Lâm Phàm chợt quát một tiếng, bá đạo oai, che ngợp bầu trời. Tất cả mọi người cảm nhận được luồng hơi thở này, cũng đều đột nhiên dùng mình một cái. Bọn họ tại này cố uy nghiêm cảm nhận được lửa giận vô biên. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 610 thô bảo vinh váo tiểu phàm tê. U. Vinh. Quy. Quy. Tê. O. Nơ. Gơm. Chủ. Thật sự không ngăn cản sao? Giờ khắc này ở sâu trong hư không, Mộng Hằng Thiên chuyển đầu nhìn về phía tôn chủ hỏi. Vân tôn chủ nhìn trước mắt tất cả, hờ hứng không nói, sau đó lắc lắc đầu, không cần, ai cũng không muốn ra tay. Nhưng là Liễu Ngân tu vi cao hơn hắn không ít. Nếu như chờ Liễu Ngân trở về nhìn thấy ngọn núi thành như vậy, chỉ sợ cũng sẽ có chút phiền phức. Mộng Hằng Thiên nói rằng, hắn cũng không lo lắng Liễu Ngân. Bởi vì Liễu Ngân tu vi bọn họ rõ như ban ngày. Đúng là này nhân tộc tu vi, tuy rằng cường hãn, thế nhưng cùng Liễu Ngân đem so sánh đứng lên, đúng là cách biệt không ít a. Nhìn chính là đại thiên chủng tộc hy vọng, lẽ ra nên quyết chí tiến lên, không ai có thể ngăn cản. Khí vận câu chuyện thần diệu vô cùng, mà đại thiên chủng tộc hy vọng lẽ ra nên là khí vận mạnh mẽ hạng người, có thể sẽ không dễ dàng như vậy chết đi. Vân tông chủ nói rằng, tông chủ chẳng lẽ ngươi có thể? Mộng Hằng Thiên kinh ngạc nhìn về phía tông chủ, lộ vẻ rất là khiếp sợ. Vân tông chủ cười yếu ớt lắc đầu, hằng ngày ngươi có tin hay không, coi như là ngươi và ta liên thủ, đều không định giết chết đối phương, thậm chí sẽ còn bị đối phương chạy trốn. Hơn nữa ngày sau, ngươi và ta cũng đều sẽ chết ở trong tay người này. Tông chủ, sao có thể có chuyện đó? Hắn tuy rằng cường hãn, thế nhưng ngươi và ta liên thủ, tựu như cùng chém giết một con kiến giống như đơn giản à. Mộng Hằng Thiên không tin chuyện như vậy làm sao có khả năng. Hắn chính là biết tông chủ tu vi, coi như là cổ tộc quân vương hạng người, cũng đều không định là tông chủ đối thủ. Một cách còn chưa lớn lên nhân tộc, làm sao có khả năng từ tông chủ trong tay chạy trốn. Càng không cần phải nói là hai người bọn họ liên thủ. Được rồi, nhìn chính là sau này ngươi sẽ rõ. Vân tông chủ nói rằng, giờ khắc này hiện trường lần nữa phát sinh ra hóa. Các ngươi nhìn, cái kia nhân tộc là muốn hủy diệt Liễu Ngân đại sư huyên kho binh khí a. Lâm Phàm nói hủy diệt Kình Thiên Phong thì sẽ không để Kình Thiên Phong lưu lại một kiến trúc. Xòe tay lớn bắt vạn vật, thế không thể đỡ. Ầm a. Quy. Quy. Mơ. Cơ. À, y, kia ở bên cạnh đại điện một tòa kiến trúc trên, có một đạo cường hãn trận pháp bảo vệ. Nhưng là ở Lâm Phàm thế tiến công hạ, trong nháy mắt phá diệt, không có một tia sức chống cự. Đây chính là đại sư huyên kho binh khí a, linh khí đếm không xuể, thậm chí liền ngay cả đạo khí cũng không phải là không có a. Này nhân tộc là thật muốn không chết không thôi a. Nếu như phá hủy binh khí này kho, đại sư huyên trở về còn không điên mất. Lâm Phàm không nghĩ tới binh khí này trong kho lại có không ít linh khí, có tới mấy trăm món. Xem ra người đại sư này huyên gốc gác khá dồi dào a. Bất quá ngấm lại cũng đúng, Vân Tông hàng phục một ít cổ tộc luyện khí sư, hàng đêm không ngừng mà luyện khí. Tuy rằng tỷ lệ thành công không cao, thế nhưng là luôn có thể luyện chế ra linh khí. Mà Liễu Ngân thân là đại sư huynh, tự nhiên không thiếu hụt mỗi bên loại vật liệu. Bất quá để Lâm Phàm càng thêm hết ý chính là binh khí này trong kho lại có một cái hạ phẩm đạo khí. Tuy rằng đây chỉ là một món hạ phẩm đạo khí, thế nhưng đối với đại thiên chủng tộc lão nói, rất nhiều người liền linh khí cũng không có, càng không cần phải nói là đạo khí. Hừ, đã như vậy vậy thì toàn bộ nuốt. Lâm Phàm năm ngón tay hơi động, trong nháy mắt đem tòa kiến trúc này bóp nát. Mà trong đó linh khí cùng đạo khí cũng là bay múa đầy trời, tản ra từng trận thần quang. Vây xem các đệ tử nhìn thấy những linh khí này cùng đạo khí cũng là mắt lộ ra vẻ tham lam. Nhưng là bọn hắn biết đây là tình huống gì. Hơn nữa bọn họ cũng rõ ràng, nếu như chờ đại sư huynh trở về, tình huống e sợ lại phải đổi. Uyên cua tụi nợ. U. O. T. Lơ. A. Mơ. Phàm khí thôn sơn hà. Mở miệng trong lúc đó, dòng lũ nghịch lưu, mấy trăm món linh khí cùng một món đạo khí chứa đựng đến rồi Lâm Phàm động thiên. Ầm. A. Mơ. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Linh khí này trong nháy mắt nổ tung, hóa thành tinh khiết sức mạnh dung nhập vào động thiên. Thượng cổ đại yêu cũng là hưng phấn cực kỳ, há mồm trong lúc đó liền bắt đầu chia sẻ này một phần thành quả. Cái kia chút bưng đúng quần Kình Thiên Phong các đệ tử nhìn thấy hình ảnh trước mắt cũng là sắp nứt cả tim gan. Bọn họ không nghĩ tới tên này càng dám càn rỡ như thế. Tư mất kho binh khí này nhưng là bọn họ Kình Thiên Phong gốc gác a. Nếu như không có những linh khí này, sau này có thể như thế nào cho phải? Giờ khắc này ở tông môn bí cảnh, đại sư huynh uy vũ, đại sư huynh thô bạo, này tiểu tiểu nhiệt xúc bị đại sư huynh một trưởng vỗ chết. Phương Vĩ Phong công phu nịnh hót để thiên hạ, cũng là để Liễu Ngân thỏa mãn đến cực điểm. Bởi vậy lần này tiến nhập tông môn bí cảnh, Liễu Ngân đem này Phương Vĩ Phong cũng cùng đeo. Liễu Ngân vì thu mua các sư đệ tâm, có lúc cũng sẽ tổ chức thành đoàn thể tiến nhập bí cảnh, cho những sư đệ này nhóm soạt đánh quái, đánh một chút bốt. Những này bí cảnh đối với Liễu Ngân tới nói đã không có một chút tác dụng nào, thế nhưng đối với những đệ tử này tới nói, nhưng lại như là cùng bảo tàng nơi, có thể theo hắn đi vào, tự nhiên cũng là mừng rỡ dị thường. Phương Vĩ Phong giờ khắc này khỏi nói nhiều hưng phấn, tùy tùng đại sư huynh đi vào, hắn cũng nhận được không ít chỗ tốt. Nếu như chỉ bằng tự thân hắn ta muốn có được những chỗ tốt này, sợ rằng phải bỏ ra rất nhiều sức lực. Nhưng là bây giờ cũng là đi theo đại sư huynh phía sau kiếm có sẵn. Loại cuộc sống này đi nơi nào mới có thể tìm được a? Nơi các ngươi cố gắng theo ta, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi chịu thiệt. Liễu Ngân lạnh nhạt nói. Này bí cảnh trong hiểm cảnh, theo Liễu Ngân, quả thực dễ như ăn cháo. Giơ tay trong lúc đó liền có thể dập tắt, căn bản không có bất kỳ khó khăn. Đại sư huynh, ta Phương Vĩ Phong đồng ý cả đời đi theo ở người của ngài sau. Phương Vĩ Phong hưng phấn nói. Chúng ta cũng vậy, có đại sư huynh ở, sau đó những này bí cảnh còn không phải chúng ta hậu hoa viên. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nơi nào còn muốn như dĩ vãng khó khăn như vậy. Mọi người tùy tùng sau lưng Liễu Ngân, sau đó cũng là hưng phấn nói. Này dưới cái nhìn của bọn họ, cuộc sống như thế thật sự là quá sảng khoái. Có đại sư huynh mở đường, sau này có thể có được bảo tàng đem càng ngày sẽ càng nhiều. Chuyện như vậy Vân Tông chủ sớm đã biết, thế nhưng cũng không nói thêm gì. Đối với một ít đệ tử tới nói, không trải qua hiểm cảnh, làm sao trưởng thành? Sau này đối đầu cổ tộc, đó cũng là dường như giấy dán. Đáng tiếc này đã trở thành phong tục, muốn ngăn chặn cũng đã muộn. Vừa lúc đó, Liễu Ngân tâm thần chấn động, đột nhiên sắc mặt đại. Nguyên bản vẫn tính thần sắc lạnh nhạt, đột nhiên thay đổi lên cơn giận dữ. Thứ hỗn chứng, ta không giết ngươi, thề không làm người. Trong chớp mắt, Liễu Ngân truyền. Để Phương Vĩ Phong đám người cũng là nghi hoặc vạn phần. Không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đại sư huynh, làm sao vậy? Phương Vĩ Phong vội vàng hỏi. Đều theo ta trở lại. Liễu Ngân vung một cái ốm tay áo trực tiếp đem Phương Vĩ Phong đám người bao phủ lại, trong nháy mắt mất ngay tại chỗ. Ghê tởm nhân tộc, dám hủy ta Kình Thiên Phong. Coi như ngươi là Vân Hà trưởng lão khách mời, ta cũng phải đưa ngươi chém giết ở Vân Tông. Ở món đạo khí kia hủy diệt trong chớp mắt, Liễu Ngân liền đã biết rồi tất cả. Bây giờ nghĩ đến chính mình nhọc nhằn khổ sở bắt được kho binh khí, bị đáng giận này vô liêm sỉ cho hủy diệt, Liễu Ngân trong lòng liền tràn đầy vô cùng lửa giận. Không đem người này chém giết, thề không bỏ qua a.